Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 211, Tà ác danh tự. Không bao lâu, lão giả mang theo Mạnh Hạo cùng thiếu nữ, xuất hiện ở trong một vùng sơn cốc, nơi đây rất lớn, mọi chỗ lầu cát mọc lên san sát như rừng, xa xa cũng không có thiếu khu vực trồng phần đông dược thảo. Mới vừa đến, Mạnh Hạo liền nghe thấy được trận trận mùi thơm ngát khí tức, nơi đây còn có rất nhiều thiếu niên, cả đám đều ăn mặc màu vàng nhạt áo ngắn, có tại ngắt lấy dược thảo, có thì còn lại là cầm ngọc giản minh tư khổ tưởng, còn có một chút, đang hướng về phía trời chiều giơ bàn tay lên, biểu lộ rất nghiêm túc nhìn qua trong lòng bàn tay một ít dược thảo quỷ dị lay động, mây trắng đến. Lão giả hàng lâm về sau, tay áo hất lên, mở miệng truyền xuất ra thanh âm, sự xuất hiện của hắn, lập tức để cho bốn phía những thiếu niên kia nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, tại phát hiện lão giả về sau, toàn bộ đều thần sắc lộ ra cung kính, ôm quyền cúi đầu, nguyên một đám đầu không cao, ước chừng hơn 30 tuổi thanh niên, giờ phút này đang nhanh chóng theo một chỗ trong lầu cát chạy ra, thẳng đến lão giả, rất nhanh sẽ đến mà phụ cận, từ đại sư triệu hoán loại nhỏ, tiểu nhân, có gì phân phó, cái này trong tông môn mọi chuyện, loại nhỏ, tiểu nhân, đều có thể có biện pháp đi cho lão nhân gia ngài làm. Thanh niên này vẻ mặt a du ý, liền vội mở miệng, hắn vừa mới dứt lời, lão giả liền vừa trừng mắt, hai người này là vừa bái nhập tông môn dược đồng, ngươi thông báo một chút, dẫn bọn hắn thứ thủ mà lệnh bài công pháp miệng, lão giả nói xong, quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Hạo cùng cô gái kia, khẽ gật đầu, động viên một phen, lúc này mới hóa thành cầu vồng rời đi, chờ lão giả rời đi, bốn phía thiếu niên cả đám đều không để ý tới nữa, tiếp tục làm lấy lẫn nhau chuyện tình, đối với Mạnh Hạo tại đây, không có ác ý, cũng không có thiện ý, mà là rất bình tĩnh, như vậy tông môn, để cho Mạnh Hạo nhất thời còn có chút không thích ứng, hắn thói quen kháo sơn tông bên trong sinh hoạt, giờ phút này tiếp xúc thứ hai cái tông cửa, nội tâm có chút cảm khái, bái kiến Bạch sư huynh. Mạnh Hạo bên người thiếu nữ, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, hạ thấp người hướng về kia mây trắng đến cúi đầu, vừa rồi không có trưởng bối tại, không cần đã bái. Mây trắng đến cười ha ha một tiếng, mắt nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn một chút cô gái kia, hai người các ngươi tới không khéo, tông môn dược đồng đa số đi làm việc sống đang phách rồi, hôm nay những người còn lại không nhiều lắm, cũng liền nhìn không ra náo nhiệt, bất quá không có sao, có ta lão Bạch tại, bao quản các ngươi sẽ rất nhanh hiểu rõ chúng ta Tử Vận Tông, tới, ta mang bọn ngươi đi bộ một chút, quen thuộc tại đây miệng, mây trắng đến mở miệng cười, hỏi ý mà lẫn nhau danh tự về sau, mang theo Mạnh Hạo cùng cô gái kia, đi thẳng về phía trước, muốn nói chúng ta Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, cái kia cũng lớn đi, như vậy đang cốc, khoảng chừng 100, mỗi cái dung nạp gần ngàn dược đồng, ngày bình thường gieo trồng dược thảo, lưu vào trí nhớ dược tính, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài hái thuốc, toàn bộ nam vực, ai mệt nhất, chúng ta Tử Vận Tông dược đồng mệt nhất miệng, 10 vạn dược đồng, tuy nói có tất cả chỗ công, nhưng trên thực tế mỗi một chủng sống đều phải sẽ làm, phải nhớ 10 vạn dược thảo, muốn thiện nuôi các loại thảo dược, càng phải phân ra thời gian tu hành, bằng không thì không thể thôi phát thuốc linh, các ngươi a, về sau sẽ hiểu, chúng ta dược đồng, chính là con của gì ghẻ đấy, trừ phi có thế trổ hết tài năng trở thành đan sư, cái kia có thể chính thức học tập luyện đan rồi, hơn nữa đã thành đan sư về sau, sẽ có nội môn đệ tử qua tới mời đi luyện đan, dựa theo quy củ tông môn, mỗi lần luyện đan đều phải cho chúng ta báo thù lao, đó mới là ngày tốt lành, đáng tiếc, 10 vạn dược đồng, ai không muốn trở thành đan sư. Có thế toàn bộ tông môn đan sư cũng chưa tới 1.000 người, khó a. Mây trắng này đến ngữ tốc rất nhanh, mang theo Mạnh Hạo cùng cô gái kia, vừa nói, vừa đi ra thành từng mảnh sơn cốc, nhìn đến đây đến sao, nơi đây là đan sư mới có thể ra vào địa phương, chúng ta liền chớ đi vào, tại đây, là tử khí nhất mạch khu vực, bất quá không phải nội môn, mà là ngoại môn chỗ. Mây trắng mà nói, đã mang Mạnh Hạo hai người bước vào đến mà phía trước một vùng thung lũng, trên đường gặp không ít Tử Vận Tông tử khí nhất mạch tu sĩ, mỗi một cái đều là ngoại môn đệ tử, khi nhìn đến mây trắng lúc đến, đều nguyên một đám lộ ra khách khí bộ dáng, giống như mây trắng này đến tại trong tông môn, rất có sức ảnh hưởng bộ dạng. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nịnh nọt một câu về sau, mây trắng đến lập tức cao hứng, phải biết rằng ta thế nhưng mà trong tông môn bách sự thông, ít có ta không thể làm sự tình, về sau phương sư đệ ngươi có phiền toái gì, liền tới tìm ta, sư huynh giúp ngươi giải quyết, đang nói, bỗng nhiên mây trắng đến bước chân dừng lại, nhất chỉ phía trước trong sơn cốc, nơi đó có một cây thiết thương, bị xanh xanh đâm xuống mặt đất ở trong, cái này thiết thương đều đã uốn lượn, thượng diện gió táp mưa sa đấy, đã mọc đầy tú tích, chứng kiến cây thương kia có hay không. Trong lúc này thế nhưng mà có một câu chuyện của miệng, mây trắng đến vốn là nhìn chung quanh, lúc này mới nói khẽ với Mạnh Hạo cùng cô gái kia mở miệng. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, lúc trước hắn trên bầu trời liền thấy qua, vừa rồi bước vào sơn cốc này lúc, thứ liếc mắt liền phát hiện cái này thiết thương, giờ phút này vội ho một tiếng, thần sắc giả ra cảm giác hứng thú bộ dáng, biết rõ ai vậy thả ở chỗ này hay sao? Là chúng ta tông môn Ngô Đinh Thu trưởng lão, truyền thuyết tại 10 năm trước, một cái giả hắc phong cao thời gian, Ngô trưởng lão mang theo ngập trời phẫn nộ trở về, trong tay cầm cái thanh này trong truyền thuyết trôi qua thiết thương, trực tiếp tại giữa không trung một chưởng vung rơi, đem thương này ổn định ở tại đây, khi thì còn truyền ra thanh âm, nói để cho Tử Vận Tông ngoại môn đệ tử, muốn nhớ rõ cái này thiết thương sỉ nhục, nguyên một đám đừng mỗi ngày ngu dốt phải chết, như vậy ngu dốt xuống dưới, không bằng thật sự đi chết đi. Mây trắng đến thấp giọng mở miệng, thanh âm rất nhỏ, có thể lại nói được sinh động như thật, nghe cô gái kia trợn to mắt, Mạnh Hạo thì là theo bản năng lại ho khan một tiếng, cái này thiết thương có lai lịch ra sao? Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi, lai lịch? Hắc hắc, lai lịch lão đại rồi, truyền thuyết tại 10 năm trước, có một bầy ngoại môn đệ tử đi tham gia tấn chức nội môn khảo nghiệm, kết quả ở đằng kia tràn đầy hung hiểm địa phương, gặp một cái người tà ác, người này rõ ràng đem như vậy một bả thiết thương, bán cho lúc ấy cái kia một đời trong đệ tử ngoại môn, hai cái người mạnh nhất, hơn nữa là bán ra một cái tán gia bại sản, cái kia hai người đệ tử toàn bộ tài sản đều lấy ra, thậm chí còn thiếu bên người không ít đồng môn linh thạch, lúc này mới đem cái thanh này thiết thương cho rằng bảo bối như vậy mua đi, ai, bọn hắn trước đây ít năm, mới đưa thiếu linh thạch trả hết, việc này để cho lúc ấy dẫn đội Ngô trưởng lão giận dữ, cho rằng là sỉ nhục lớn lao, miệng các ngươi nói người này tà ác đi. Mây trắng đến cảm thán liên tục, lại tà ác như thế, thật sự hơi quá đáng. Thiếu nữ nghe được trợn mắt há hốc mồm, nàng xem mắt thiết thương, vật ấy thấy thế nào, cũng chỉ là tầm thường phàm vật, nàng nghĩ mãi mà không rõ cái kia hai cái ngoại môn mạnh nhất đệ tử, tại sao lại tốn hao như thế một cái giá lớn mua được. Mạnh Hạo rất là chột dạ, lập tức mây trắng đến nhìn mình, vội vàng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, người này vô cùng tà ác, loại chuyện này làm cho người ta tức lộn ruột. Mạnh Hạo lập tức mở miệng, tỏ vẻ nhận đồng quan điểm. Trên thực tế tại Tống gia chứng kiến Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống lúc, Mạnh Hạo cũng đã đoán được, chuyện năm đó, đối với hắn hai người đã kích cùng ảnh hưởng, đến nay vẫn còn ở đó, có thế như thế nào cũng không nghĩ tới, ảnh hưởng này đã bị lan tràn tới toàn bộ Tử Vận Tông cửa. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng nhiên đối với Thiên, Lữ hai người cực kỳ đồng tình, cũng liền hiểu hai người ngày đó tại Tống gia, đối với chính mình cắn răng nghiến lợi phẫn nộ, cái thanh này thương dựng thẳng ở chỗ này, trở thành một giáo huấn, làm cho sở hữu tất cả Tử Vận Tông ngoại môn đệ tử, đều vững vàng nhớ kỹ chuyện này. Mây trắng đến lắc đầu cảm khái, cái kia bán đi cái thanh này thương người là ai vậy? Thiếu nữ lòng hiếu kỳ mạnh hơn, người này tên là Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ngươi biết chưa, gần đây Nam Vực đều truyền ra, Tống gia con rể, Thái Linh Kinh truyền nhân, sở sư tỷ chuyện xấu chi hữu. Mây trắng đến vội vàng thấp giọng mở miệng, Mạnh Hạo. Thiếu nữ sững sờ, nhỏ giọng một chút. Cái tên này tại Tử Vận Tông, đó là cấm kỵ, không người dám lớn tiếng đi nói. Mây trắng đến vội vàng nói, Mạnh Hạo ở một bên, càng phát chột dạ đứng lên liên tục ho khan, hắn đột nhiên cảm giác được mình lựa chọn Tử Vận Tông, có lẽ thực sự không phải là một cái lựa chọn chính xác. Đúng lúc này, thần sắc hắn khẽ động, đã thấy xa xa một đạo trường hồng cấp tốc mà đến, nháy mắt liền tới gần nơi đây, hóa thành một thanh niên này thần sắc âm trầm, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mây trắng đến. Người này, đúng vậy Thiên Thủy Ngân, mây trắng đến, ở chỗ này làm gì, còn không đi, mây trắng đến thân thể run một cái, trên mặt bài trừ đi ra a du ý, ngàn sư huynh, ta là dẫn hai cái dược đồng đến quen thuộc tông môn, lúc này đi, lúc này đi. Nói xong, hắn vội vàng cầm lấy Mạnh Hạo cùng cô gái kia, mau chóng rời đi, nhìn thấy không, hắn chính là lúc trước mua xuống cái thanh kia thiết thương hai người một trong, các ngươi về sau ở trước mặt hắn. Có thế tuyệt đối đừng đề Mạnh Hạo hai chữ, bằng không mà nói, hắn sẽ nổi giận đấy. Còn có, các ngươi về sau như là đã ra tông môn lịch lãm rèn luyện, một khi gặp được được kêu là làm Mạnh Hạo chi nhân, nhất định phải cẩn thận, người này gian trá không cùng. Mây trắng tới kéo lấy hai người rời đi, rất nghiêm túc dặn dò, thiếu nữ há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh sẽ gật đầu, hiển nhiên là một mực nhớ kỹ lời nói này. Mạnh Hạo nội tâm cười khổ, hắn bỗng nhiên đã minh bạch ngày đó tại Tống gia, những Tử Vận Tông đó đệ tử đang nghe chính mình danh tự về sau, vì sao rõ ràng chính mình không biết bọn hắn, có thế đều nguyên một đám xem ánh mắt của mình, tràn đầy cảnh giác. Mạnh Hạo danh tự, tại chúng ta tông môn, là cấm kỵ, các ngươi muốn nhớ lấy, tốt rồi, ta mang bọn ngươi khứ thủ công pháp cùng thân phận lệnh bài, sau đó an bài chỗ ở. Mây Trắng đến lần nữa dặn dò, lúc này mới mang theo đem Mạnh Hạo danh tiếng coi là mảnh hổ thiếu nữ, còn có nội tâm liên tục cười khổ Mạnh Hạo chính chủ, hướng về xa xa đi đến. Các ngươi có thế bái nhập Tử Vận Tông, cũng đều là phụ cận gia tộc tu chân chi nhân, lẫn nhau đều có tu vi nội tình, có thế phải nhớ kỹ, thân là dược đồng, các ngươi học cái thứ nhất thuật pháp, cũng chính là dược đồng trong người cuối cùng công pháp, này thuật tên Tử Vân Linh, cái này thuật pháp có thể cho một ít thường gặp dược thảo, dùng bản thân linh khí là tẩm bổ, thôi phát thuốc linh, căn cứ bất đồng tu vi, căn cứ thuần thục trình độ, thôi phát hiệu quả cũng bất đồng. Mây Trắng mà nói, đã mang Mạnh Hạo cùng cô gái kia, đi tới lại trong một vùng sơn cốc, nơi đây rõ ràng người nhiều hơn không ít, lớn như vậy sơn cốc, có mấy trăm người tồn tại, phần lớn là tại bốn phía khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên bàn tay đều riêng phần mình có dược thảo đang đung đưa, như chậm trì hoãn sinh trưởng. Tại những người này phía trước, có một rõ ràng địa vị muốn tôn cao không ít nam tử trung niên, đang vẻ mặt nghiêm túc, hướng mọi người giải thích công pháp, nâng tay lên trong bàn tay, thình lình có một cây dược thảo nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh sẽ trọn vẹn cao hơn hai thước. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, nhất là nhìn về phía những người này trong tay dược thảo, trong mắt dần dần lộ ra kỳ dị chi mang, đi theo Mây Trắng đến đi tới núi này cốc vị trí trung tâm, tại đó có cái ông lão tóc xám, lão giả này bề ngoài bình thường, tu vi không hiện, giống như nhắm mắt mê mang. Mây Trắng đến phản phất thói quen, tự hành tiến lên giúp đỡ, lạc ấn thân phận, lấy lệnh bài cùng túi trữ vật về sau, Mạnh Hạo cùng thiếu nữ, đều riêng phần mình lấy được một quả thẻ ngọc màu tím, hai người các ngươi đều thử một chút, cái này thuật pháp rất đơn giản, ứng với có thể rất nhanh thô sơ giản lược học được, sau đó ở chỗ này tiến hành lần thứ nhất thôi phát, điều rất trọng yếu này, khảo nghiệm luyện đan tư chất, là muốn ghi chép lại đấy. Tại Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía ngọc giản lúc, Mây Trắng đến nghiêm túc mở miệng, chương 212, Thiên Phú Sơ Hiển. Lời nói này vừa ra, được kêu là làm Trần Linh thiếu nữ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, rất là chăm chú nhìn trong tay ngọc giản, được phép nàng tư chất không tầm thường, lại đang nhìn ước chừng hơn 10 tức về sau, liền tay phải tràn ra mà ánh sáng tím, Bạch Vân Lai hai mắt sáng ngời, Trần sư muội không tệ a, nhanh lấy ra dược thảo, Trần Linh vội vàng mở ra túi trữ vật, đem bên trong dược thảo hạt giống lấy ra, cầm tại trong lòng bàn tay lúc, gương mặt chăm chú, theo công pháp thôi phát, nàng tay phải tử khí càng ngày càng đậm, thẳng cho tới cực hạn kiệt lực lúc, loại này tử lại xuất hiện nhúc nhích, khai xuất tam diệp mầm non. Một màn này, bốn phía có không ít người đều chú ý tới, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào thiếu nữ tại đây. Cái này Trần Linh giờ phút này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nội tâm càng thêm kích động, thần sắc lộ ra hưng phấn ý, mang theo chờ mong, nhìn về phía Bạch Vân Lai. Lần đầu thôi phát có thể lái được tam diệp mầm non, loại tư chất này coi như không tệ. Trần Linh sư muội, dựa theo cá nhân ta một ít tính toán, ngươi có chừng một thành khả năng tương lai có thể trở thành đan sư. Bạch Vân Lai gương mặt hâm mộ, cảm khái nói ra, hiển nhiên có thể khai ra tam diệp, tại 10 vạn dược đồng ở bên trong, cũng là không thấy nhiều. Lời nói ở giữa, Bạch Vân Lai liền tranh thủ cái này lần đầu thôi phát thành tích, ghi chép lại, đúng lúc này, ngươi, đến bổn tọa tại đây đến, gia nhập ất một tam cốc. Một cái trong bình tĩnh mang theo thanh âm uy nghiêm, từ không xa chỗ cái kia đang tại cho mọi người giảng giải công pháp nam tử trung niên trong miệng từ từ truyền đến, trung niên nam tử này thần sắc không giận tự uy, nhìn thoáng qua Trần Linh, Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, 10 vạn dược đồng phân giáp. Bính đinh bốn khu vực, phàm là có thể đi vào ất cốc, đều là tư chất không tầm thường thế hệ, Trần sư muội còn không mau đi chu sư thúc chỗ đó, vận mệnh của ngươi đã đến, Bạch Vân Lai vội vàng thấp giọng mở miệng, cái này gọi là Trần Linh thiếu nữ. Mang trước khẩn trương cùng kích động, tranh thủ thời gian chạy tới, Phương sư đệ, nhìn ngươi rồi. Bạch Vân Lai uy khái nói, nhìn về phía Mạnh Hạo, Mạnh Hạo giờ phút này ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, ngọc giản này bên trên công pháp rất đơn giản, nhưng tác dụng lại cực kỳ kỳ dị, lại có thể thôi phát một ít thảo dược thuốc linh, này thuật nói lớn chuyện ra, có thể nói tạo hóa, ứng với chỉ có một chút đơn giản dược thảo, mới có thể dùng loại phương pháp này đến thôi hóa. Dùng bản thân linh khí tẩm bổ dược thảo sinh trưởng, chỉ là liền tính rằng như thế, công pháp này cũng cực kỳ kinh người, không biết Tử Vận Tông là như thế nào phòng ngừa này thuật truyền ra bên ngoài. Mạnh Hạo trầm ngâm ở giữa, lấy ra trong túi trữ vật thuốc loại, đặt ở trong lòng bàn tay, ngóng nhìn một lát sau, lập tức dựa theo ngọc giản ghi chép công pháp, triển khai thôi hóa. Hắn trong thân thể có hai mảnh đan hải, cái thứ nhất tự nhiên là hắn năm tòa Hoàng Mỹ đạo đài, mà thứ hai cái thì là tại đến Tử Vận Tông trước, Mạnh Hạo dựa theo Thái Linh Kinh thủ đoạn, một lần nữa mở ra thứ hai tòa đan hải, hôm nay hiển lộ tại ngoại tu vi, đúng vậy thứ hai tòa đan hải khí tức, giờ phút này theo tâm niệm vừa động, lập tức Mạnh Hạo tay phải ánh sáng tím nháy mắt lóng lánh, cái này lóng lánh trình độ, tại ngay từ đầu liền hoàn toàn đã vượt qua Trần Linh trước hào quang, theo tia sáng xuất hiện, Mạnh Hạo trong lòng bàn tay thuốc loại, cấp tốc nhúc nhích, một lá, hai lá, tam diệp. Lại thời gian trong nháy mắt, trực tiếp khai xuất thất diệp, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong tay ánh sáng tím, dĩ nhiên chói mắt, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, trực tiếp liền đem nơi đây tất cả dược đồng toàn bộ chấn nhiếp, có thể dùng ánh mắt mọi người, lập tức đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo tại đây, cái kia từng tia ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo rung động, càng không có biện pháp tin, cái kia trước khi giảng giải công pháp nam tử trung niên, giờ phút này hai mắt mãnh liệt mà trợn to, trực câu câu nhìn qua Mạnh Hạo, hắn bên cạnh Trần Linh, tắc thì hoàn toàn ngẩn người, còn có Bạch Vân Lai, hắn dùng sức dụi dụi con mắt, há hốc mồm, cả người ngẩn ở tại chỗ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo tay phải ánh sáng tím bên trong thuốc trồng lên, giờ phút này Mạnh Hạo, tại lần thứ nhất triển khai công pháp này nháy mắt, cả người hắn sa vào đến mà một loại trạng thái kỳ dị ở bên trong, phản phất bản thân đã trở thành đại địa, mà thuốc này loại tắc thì thành vì trên người mình một bộ phận, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, để cho Mạnh Hạo đắm chìm trong bên trong đồng thời, thuốc loại khai xuất thứ 8 lá, đệ cửu lá, cho đến phịch một tiếng, thuốc này loại rõ ràng hoàn toàn sinh trưởng, xanh biếc mầm non cấp tốc lan tràn, chuyển dưới mắt liền quấn quanh ở mà Mạnh Hạo trên tay phải, Bạch Vân Lai sau lưng lão già tóc bạc, vốn là một mực từ từ nhắm hai mắt, giống như tại chợp mắt, giờ phút này cũng mở ra hai mắt, lộ ra một vòng tang thương chi mang đồng thời, cũng đang nhìn Mạnh Hạo, hai mắt dần dần lộ ra tinh mang, nếp nhăn trên mặt giống như nở rộ, đây cũng không phải là tại khai ra mầm non, cái này dĩ nhiên là hoàn chỉnh sinh trưởng, theo thanh âm truyền ra, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, cả người theo cái kia trạng thái kỳ dị ở bên trong tỉnh lại, hắn hai mắt lóe lên, ám cau mày, lần đầu đã đến giống như này lộ ra tài năng trẻ, không phải hắn chi nguyện, thật sự là trước kỳ dị trạng thái, để cho hắn không có cảm giác được đắm chìm trong đó, cái này mới đưa đến như thế, hắn không chút do dự, sắc mặt lập tức hiển lộ tái nhợt, trong thân thể tu vi khô kiệt, trong tay dược thảo theo linh lực giảm bớt, chậm rãi héo rũ xuống, cuối cùng nhất hoàn toàn chết héo, theo Mạnh Hạo trong tay tróc ra, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, lui về phía sau vài bước, thần sắc lộ ra mờ mịt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Bạch Vân Lai mộng, hắn ở đây Tử Vận Tông nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người lần thứ nhất thôi phát, lại có thể làm được kinh người như thế chi màng, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, như xem yêu nghiệt, bốn phía mặt khác dược đồng, cũng đều nguyên một đám nội tâm hoảng sợ, một màn này đã bị vượt ra khỏi hắn đám bọn chúng tưởng tượng, trung niên kia nam buổi trưa càng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, lộ ra lửa nóng, cái này. Mạnh Hạo chần chờ một chút, hình như có chút ít sợ hãi, không phải nói cái gì, đúng lúc này, Bạch Vân Lai sau lưng lão giả bỗng nhiên đứng lên, một bước dưới, lại trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo bên người, tay phải nâng lên một phát bắt được Mạnh Hạo đít cổ tay, linh lực trực tiếp bộc phát, dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong thân thể, phải đi kiểm tra, nhưng kia cầu dây lực vô hình đều không thể tra ra Mạnh Hạo đến tột cùng. Lão giả này sao có thể nhìn ra mánh khóe, hắn nhìn thấy đấy, chỉ là Mạnh Hạo thứ hai đan hải, thấy, chỉ là ngưng khí 6-7 tầng tu vi chi lực, mà ngay cả đan hải nhan sắc, cũng đều không thể phát giác, hết thảy tại bị đống kinh khủng kia biến hóa chi lực xuống, tại lão giả này nhìn lại, sở hữu tất cả đều là bình thường, hồi lâu, lão giả buông lỏng tay ra, nhặt lên mặt đất héo rũ dược thảo, cẩn thận lại quan sát một phen, quay đầu nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt dần dần không còn là xem kỹ, mà là lộ ra tán thưởng chi mang, loại giáp tư chất, đem làm vào giáp nhất cốc. Lão giả nói xong, trên mặt tươi cười, vỗ vỗ Mạnh Hạo bả vai về sau, cầm héo rũ dược thảo, thân thể nhoáng một cái thẳng đến bầu trời mà đi, theo hắn ly khai, cả cái sơn cốc lập tức sôi trào lên, loại giáp tư chất. Khó trách người này có thể thôi hóa kinh người như thế, loại tư chất này cơ hồ là nhất định có thể trở thành đan sư, có bao nhiêu năm không thấy được rồi, không đúng. Ta trước khi cũng nghe qua loại giáp tư chất, có thế tự hồ cũng không có người này như vậy yêu nghiệt a, rõ ràng trực tiếp thôi hóa trưởng thành. Theo bốn phía chi thanh âm của người, Bạch Vân Lai vội vàng đi đến Mạnh Hạo bên người, thần sắc phấn chấn, Phương sư đệ, về sau tại trong tông môn, còn nhiều hơn nhiều chiếu cố a, ngươi lại có loại giáp tư chất, có thể hay không nghĩ sai rồi. Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có khả năng, Vương trưởng lão tự mình trắc ra, sao có thể phạm sai lầm, lão nhân gia ông ta lúc này đoán chừng cầm dược thảo đi tìm các trường lão khác rồi, ha ha, Phương sư đệ, ngươi phải nổi danh, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi giáp nhất cốc, chỗ đó nghe nói như tiên cảnh, ta mỗi lần đều là tại ngoại xem vài lần, đều không đi vào qua. Bạch Vân Lai vừa mở miệng, một bên lôi kéo Mạnh Hạo đi xa, phía sau bọn họ ông Minh cùng ánh mắt, cho đến hai người biến mất, còn đang vang vọng, thời gian nhoáng một cái, đã qua nửa tháng, Mạnh Hạo tại đây Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, hôm nay cũng đều quen thuộc không ít, cái kia giáp nhất cốc rất lớn, có thế người lại không nhiều, rõ ràng so mặt khác sơn cốc muốn ít đi không ít, non xanh nước biếc, một dòng suối nhỏ từ đằng xa khe núi mà đến, nước rất thanh tịnh, có thế gặp con cá ở bên trong trò chơi, Mạnh Hạo căn phòng, là được tại con suối nhỏ này cánh bắc, một chỗ tồn tại sân nhỏ tiểu lầu cát, trong sân có một mảnh ruộng thuốc, có thể ở bên trong gieo trồng dược thảo, giờ phút này Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở trong sân, trong tay cầm một quyển do mảnh gỗ biên ở chung với nhau quyển trục, thượng diện rậm rạp chằng chịt có khắc chữ viết, còn có một chút tranh vẽ, đều là có liên quan dược thảo tin tức. Cho đến buổi trưa lúc, Mạnh Hạo buông xuống quyển sách, ngẩng đầu lên, nghe bốn phía mùi thuốc, nghe bên tai nước chảy, nhìn xem bốn phía tồn tại mỏng manh sương mù, nói nơi này giống như tiên cảnh, tuy có khoa trương, có thế cũng đích thật là một cái tu thân dưỡng tính nơi tốt, nhất là nơi đây, là cả tông môn dược đồng trong sơn cốc, có thể nói là đệ nhất cốc. Mạnh Hạo mấy ngày này phát hiện, có thế có tư cách ở nơi này, liền hắn ở đây ở trong, không đến 50 người. Những người này đa số rất ít đi ra ngoài, đều là tại riêng phần mình căn phòng ở trong, hoặc là thư xác nhận, hoặc là gieo trồng, hoặc là thì là nếm thử đi luyện đan. Nơi đây yên tĩnh, để cho Mạnh Hạo rất là thoải mái, nhất là đọc lấy không phải ngọc giảng quyển sách, có thể dùng Mạnh Hạo như về tới Vân Kiệt huyện, hay là thư sinh đoạn thời gian kia. 10 vạn dược thảo, phân loại, đủ loại bất đồng, chẳng những phải nhớ kỹ bộ dáng, càng phải nhớ kỹ tập tính, còn phải biết được như thế nào ngắt lấy. Như thế nào gieo trồng, như thế nào bảo tồn, còn có cùng nào dược thảo không thể lẫn lộn, càng là phải nhớ kỹ sinh trưởng hoàn cảnh cùng với lấy thời gian sử dụng tỷ lệ, nhất là cũng không có thiếu dược thảo, lá, kính, nước có tất cả tác dụng, riêng phần mình bất đồng, thậm chí cùng với khác dược thảo phối hợp có thể tồn tại thêm nữa. Biến hóa, kể từ đó, nhìn như 10 vạn, nhưng trên thực tế tổng hợp, không bên dưới 100 vạn, Mạnh Hạo vuốt vuốt mi tâm, nửa tháng này hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang đọc những thứ này có quan hệ dược thảo tư liệu, cái này là thân là Tử Vận Tông dược đồng, cần phải nhớ kỹ đấy, hơn nữa bởi vì tin tức quá nhiều, cho nên căn bản cũng không khả năng đi khắc ở trong óc, chỉ có thể đau khổ nhớ kỹ, nhớ càng nhiều, tắc thì ngày sau gặp được, liền đã tính trước, chuyện này không có mưu lợi chỗ, cũng may Mạnh Hạo không phiền chán, hắn vốn là thư sinh, giờ phút này ở vào tình thế như vậy, ngược lại cũng hiểu được rất tốt. Không có đánh sát, không có hung hiểm, không có ngoại giới mưa gió, thậm chí Mạnh Hạo cố ý quên sự tình trước kia, toàn thân toàn ý đắm chìm trong phương một cái thân phận này ở bên trong, tại đây Tử Vận Tông, hưởng thụ lấy yên lặng, thậm chí hắn nhìn xem những dược thảo này tin tức, phản phất trong đầu sẽ hiển hiện từng bức họa, loại cảm giác này như cùng hắn bản thân liền nhận biết, phản phất thiên phú, chương 213, Tử Vận Tiên Thổ. Thời gian nhoáng một cái, đi qua 2 tháng, Mạnh Hạo đã hoàn toàn thích ứng Tử Vận Tông sinh hoạt, vẫn cứ vừa mới bắt đầu bị trắc ra loại giáp tư chất, hưởng thụ lấy một ít người bên ngoài rất khó lấy được đãi ngộ, có thế cũng không có như trong tưởng tượng có đại nhân vật nào coi trọng các loại, thậm chí cái này hơn 2 tháng, Mạnh Hạo không còn có để ý nhiều đến vị kia lão già tóc bạc, ngược lại là Bạch Vân Lai chỗ đó, thường xuyên đến tìm Mạnh Hạo, có người này tại, càng gia tốc Mạnh Hạo đối với Tử Vận Tông rất hiểu rõ, mỗi ngày giảng giải công pháp, Mạnh Hạo cơ hồ toàn bộ đều đi đúng giờ nghe, tại mấy trăm thậm chí có thời điểm mấy ngàn người ở bên trong, Mạnh Hạo cũng không thu hút, như vậy giảng giải, sẽ không có cùng tông môn trưởng bối, cách mỗi vài ngày một đổi, mỗi người hiểu biết đều hình thái không giống nhau, nghe nhiều về sau, đối với cái này thôi phát công pháp, Mạnh Hạo đã có càng sâu đã hiểu, trừ lần đó ra, chính là gieo trồng dược thảo, tại trong tông môn có chuyên môn địa phương, như Kháo Sơn Tông cấp cho linh thạch như vậy, cấp cho cố định dược thảo, đến khiến cái này dược đồng đi học tập gieo trồng. Đồng dạng, ở chỗ này cũng có không cùng trưởng bối giảng giải, toàn bộ tông môn hào khí, cũng đều rất là yên lặng, không có gì đánh giết, để cho Mạnh Hạo cảm thấy cùng Tháo Sơn Tông, thật sự là không giống với, tại đây càng nhiều nữa, phản phất là một tòa học phủ, mà không phải là tông môn. Mỗi tháng còn có một lần quy mô rất lớn dược kinh, khai đàn giảng kinh chi nhân, đều là già dặn đan sư, những người này đều là từ dược đồng bên trong đi ra, tiếp xúc đến luyện đan, mà lại tạo nghệ không phải là nông cạn, bọn họ giảng đan, chẳng những có dược thảo mà nói, càng có luyện chế đơn giản một chút phương pháp, Mạnh Hạo nghe xong mấy lần, thu hoạch rất lớn, trừ lần đó ra, thân là dược đồng, ngoại trừ bản thân học tập cùng gieo trồng dược thảo, mỗi tháng đều phải thôi phát nhiệm vụ, có cố định dược thảo cần thôi phát sau giao cho tông môn, toàn bộ đang đông nhất mạch. Tại dược đồng cấp bậc này bên trong, rất là rõ ràng. Tự thành tuần hoàn, dược đồng, chính là sinh sản, sản xuất, ngắt lấy, thôi phát vân, vân một dãy chuyện, hắn mục đích chủ yếu, chính là vì toàn bộ tông môn khổng lồ luyện đan hệ thống đi phục vụ, đồng thời, trực tiếp nhất phục vụ đối tượng, chính là trong tông môn gần ngàn đan sư. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, bốn phía rậm rạp chằng chịt rất nhiều cùng hắn dược đồng, nghe phía trước xa xa một người đàn ông trung niên, đang nói như thế nào phân biệt rõ vài loại rất dễ dàng lăn lộn hào dược thảo, nội tâm thầm nói, bái nhập Tử Vận Tông, là một cái lựa chọn chính xác, toàn bộ Nam Vực, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể học được chân chính luyện đan, thậm chí có thể nói chỉ có Tử Vận Tông, mới có thể xuất hiện đan đạo đại sư, Tử Vận Tông đan đạo danh tiếng, thậm chí cao hơn hắn thuật pháp nhất mạch. Trở thành để cho Nam Vực sở hữu tất cả tông môn gia tộc, không thể coi thường tồn tại. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trong mắt lộ ra chờ mong, mà muốn tiếp xúc đan quỷ đại sư, để cho đan quỷ đại sư giải độc cho ta, duy có trở thành đệ tử. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, đã ẩn tàng một cổ giả tâm, đây mới là hắn bái nhập Tử Vận Tông mục đích thực sự, bái đan quỷ vi sư, học Nam Vực mạnh nhất đan đạo, khai mở chính mình luyện đan tạo nghệ chi môn, kể từ đó, ngày khác sau đan dược, hoàn toàn có thể chính mình đi luyện chế, không cần phải đi phí hết tâm tư đạt được, đang suy tư lúc, bỗng nhiên đấy, bầu trời có trận trận tiếng chuông quanh quẩn, tiếng chuông này truyền ra đến, tồn tại ở đan đông nhất mạch sở hữu tất cả sơn cốc, có thể dùng nơi đây tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, mà ngay cả cái kia đang tại giảng giải trung niên đan sư, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, có thể nói giờ phút này sở hữu tất cả đan đông nhất mạch trong sơn cốc, tất cả dược đồng, toàn bộ đều là tại ngẩng đầu một cái chớp mắt, thần sắc lộ ra vẻ kích động, lô chung mở, là đến mà muốn đi vào Tử Vận Tiên Thổ mặt trời sao, nhớ rõ lần trước là một năm trước, không nghĩ tới lúc này đây khoảng cách một năm, có thể trở lại tiên thổ, theo bốn phía thanh âm quanh quẩn, bầu trời tiếng chuông khuếch tán bát phương, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngưng thần nhìn lại lúc, chứng kiến mà ở giữa không trung, giờ phút này lại xuất hiện hoàn toàn hư ảo hình bóng, đó là một tôn to lớn màu tím lò đan, chân có mấy ngàn trượng khổng lồ, ngực lập ở bên trong trời đất, khí thế bàn bạc, tại lò luyện đan này bên cạnh, hơn 10 đạo cầu vồng từ phía dưới sơn cốc cấp tốc bay ra, phân biệt khoanh chân ngồi ở lò đan bốn phía, như tại trấn thủ, cùng lúc đó, một mảnh trận pháp chi mang giao thoa bầu trời, như đem trời xanh muốn phong co lại, hào quang vạn trượng, lượn lờ bát phương lúc, đem những cái kia giữa không trung tu sĩ cùng khổng lồ lò đan, giao thoa đã thành một màn ngũ thải tân phân, 10 vạn dược đồng, đều vào tiên thổ, lấy cửu diệp thành thục chi thảo. Tang thương thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn bốn phía lúc, cái kia giữa không trung khổng lồ lò đan đột nhiên hào quang lóe lên, lại phân tán ra gần như 100.000 đạo ánh sáng, thẳng đến phía dưới mà đến, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trên người dược đồng ngọc giản phát ra hào quang, không chỉ có là hắn tại đây, mà là tất cả dược đồng tùy thân ngọc giản, đều là như thế, như hô ứng lẫn nhau, làm cho này ánh sáng phân biệt hàng lâm, Mạnh Hạo trong này có một tia sáng rơi xuống, cùng ngọc bội dung hợp về sau, đem hóa thành một cổ dẫn dắt chi lực, mang theo Mạnh Hạo chậm rãi lên không, giờ phút này bốn phía 100 chỗ sơn cốc, 10 vạn dược đồng toàn bộ lên không, ở đằng kia ánh sáng dẫn dắt xuống, 10 vạn dược đồng hóa thành cầu vồng, thẳng đến khổng lồ lò đan mà đi, cái này mấy ngàn trượng lò đan, như cùng một cái động không đáy, trong chốc lát liền đem 10 vạn dược đồng dung nạp ở bên trong, Mạnh Hạo thấy hoa mắt, đem làm toàn bộ rõ ràng lúc, hắn thấy rõ hết thảy trước mắt, cả người trợn mắt há mồm, lộ ra không cách nào tin ý, đối với hắn mà nói, có thế xuất hiện vẻ mặt như vậy, có thế thấy vậy mà kinh người, tại Mạnh Hạo phía trước, là một mảnh căn bản là nhìn không tới cuối khổng lồ dược điền, tại đây như tự thành một thế giới, bầu trời không có vân, tồn tại chính cái mặt trời, càng là tại đây chính cái mặt trời bốn phía, phân biệt tồn tại một tháng, đây là chính ngày chính tháng chi bầu trời, tại dạng này dưới bầu trời, liền khiến cho nơi đây dược thảo, ở vào một loại đặc thù trong hoàn cảnh, thích hợp sinh trưởng đồng thời, cũng có thể dùng nơi đây như bị phong ấn, vừa một bước vào, Mạnh Hạo liền cảm nhận được tại đây tồn tại khó có thể hình dung mùi thuốc, cơ hồ có thể say lòng người. Bốn phía 10 vạn dược đồng, hiển nhiên phần lớn là đã tới tại đây, hôm nay tuy nói kích động, nhưng không có Mạnh Hạo nơi này rung động, trừ lần đó ra, để cho Mạnh Hạo rung động, là ở cái này nhìn không tới cuối trong ruộng thuốc, Mạnh Hạo chứng kiến mà cả vùng đất đều có ngàn cái thân thể trọn vẹn trăm trượng cao lớn cự nhân, những người khổng lồ này giống như viễn cổ di dân, giờ phút này đang tại thuốc này điền trung cất bước mà đi, động tác cẩn thận, đúng là tại gieo trồng, trên bầu trời, có mấy trăm phát ra tang thương hơi thở chiến xa, những thứ này chiến xa khổng lồ, lẫn nhau giao thoa ở giữa, giống như tầng mây, có thể dùng mặt đất có chút khu vực, thường xuyên ở vào trong bóng râm, thậm chí xa xôi hơn, Mạnh Hạo còn chứng kiến mà một khỏa chừng ngàn trượng độ cao đại thụ, cái này đại thụ toàn thân màu tím, không có tán cây, mà là sinh trưởng ra một cái to lớn độc nhãn, trọn vẹn vô số trượng lớn nhỏ, đang hướng về bốn phía xem kỹ, như vậy cây, Mạnh Hạo quét xuống một cái, tại đây vô tận trong ruộng thuốc, chứng kiến mà không dưới mấy trăm, tử vận tiên thổ, chúng ta tử vận tông đang đông nhất mạch thánh địa. Mạnh Hạo bên người, Bạch Vân Lai chẳng biết lúc nào chen chúc tới, cảm khái mở miệng, truyền thuyết tại đây vốn là một chỗ tiên thổ, bị tử đông chân nhân Na Di mà đến, đã sáng tạo ra mảnh này vô tận dược điền, thậm chí ở chỗ này, còn có một chút ngoại giới đã bị diệt sạch dược thảo tồn tại, chúng ta thân là dược đồng, thường cách một đoạn thời gian đều bị truyền tống vào đến, ở chỗ này ngắt lấy dược thảo đồng thời, càng là bị chúng ta phân biệt dược thảo cơ hội, bởi vì toàn bộ Nam vực, cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể chứng kiến chủng loại phồn đa, gần như vô cùng thảo dược. Bạch Vân Lai nhìn xem bốn phía, cảm khái liên tục, bốn phía ông Minh Chi Thanh không ngừng truyền ra, giờ phút này, một cái tang thương thanh âm bỗng nhiên theo trên bầu trời quanh quẩn, có thể dùng bốn phía những thuốc này đồng nghị luận, lập tức biến thành an tĩnh lại, thời gian một tháng, ngắt lấy cửu diệp thành thục dược thảo, các ngươi chỗ ngắt lấy chi thuốc, phải là bản thân nhận biết, mà còn toàn bộ đã hiểu tập tính, một tháng sau nộp lên trên lúc, cần lạc ấn một cái ngọc giản, coi như làm tấn chức đan sư khảo hạch một trong, riêng phần mình bắt đầu đi. Tang thương thanh âm quanh quẩn lúc, nơi đây 10 vạn dược đồng nhao nhao thở sâu, lập tức tứ tán ra, Bạch Vân Lai không cùng Mạnh Hạo cùng đường, mà là nói tới nói lui, không biết đi phương nào, Mạnh Hạo tại đây hai mắt lóe lên, trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn mấy ngày này đọc dược thảo quyển sách, bên trong 10 vạn dược thảo nhìn mấy lần, tuy nói còn không có hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng cũng hiểu biết mà không ít, vừa lúc ở nơi đây, đi chứng kiến mình sở học, giờ phút này nhoáng lên dưới, thẳng đến xa xa mà đi, tại đây 10 vạn dược đồng tứ tán thời điểm, trên bầu trời, một vầng minh nguyệt ở trong, thình lình có 7-8 cái thân ảnh ẩn ẩn hiển lộ, chứng kiến cái này bé con sao, hắn chính là 2 tháng trước bị lão phu trắc ra có đủ loại giáp tư chất phương mộc, loại giáp tư chất cực kỳ hiếm thấy, ngươi lên lần mang tới cỏ khô mọi người chúng ta đều xem qua, không giống làm bộ, người này tư chất có thể dùng hắn linh khí, phi thường thích hợp dược thảo sinh trưởng, là một cái hạt giống, mà lại nhìn xem lúc này đây, hắn có thể ngắt lấy bao nhiêu dược thảo đi, như tại phân biệt dược thảo bên trên cũng có linh tính, có thể cân nhắc để cho hắn tham dự tiếp theo lần đích tấn chức chi thử. Tại đây trăng sáng bên trong thân ảnh cùng nhau nói chuyện lúc, Mạnh Hạo đã đi ra đám người, đi ở dược điền ở bên trong, mỗi một bước đều rất cẩn thận, sẽ không dẫm đạp thuốc miêu, khi thì cúi đầu nhìn bốn phía, đây là linh toái thảo. Đúng vậy, vật ấy, cùng quyển sách bên trên miêu tả không sai biệt lắm, bất quá cái này một cây vì sao phía bên phải càng thêm tươi tốt. Đúng rồi, ở tại phía bên phải, phối hợp mà hứa lưu một, đây là đình tú diệp, như nữ tử dáng người, ưu mỹ chập chờn, có thế làm thuốc, luyện chế trúc cơ sơ kỳ có thế nuốt chi đan. Mạnh Hạo một đường đi qua, dần dần phân biệt đồng thời, cũng cùng trong đầu nhớ những cái kia trong sách vở cho từng cái xác minh, phân biệt bắt đầu càng phát dễ dàng. Càng có một loại vui sướng tràn ngập trong lòng, loại cảm giác này, tuy nhiên không phải tu vi đột phá cường đại, nhưng lại là bản thân nắm giữ một loại vốn là không biết được học thức về sau, cái loại này vô hình cường đại mang tới tự tin, tu hành, tu đúng là một hồi tự tin, thậm chí tại Mạnh Hạo cảm thấy, tự hồ chính mình đối với những thứ này dược thảo, bản thân liền nhận biết tựa như một loại thiên phú, Mạnh Hạo càng chạy càng xa, mỗi khi thấy thích hợp hái dược thảo, liền lập tức đem hắn gỡ xuống, đồng thời xuất ra ngọc giản ở trên lạc ấn trong trí nhớ đối với thảo dược này sở hữu tất cả miêu tả. Thời gian dần trôi qua, Mạnh Hạo tại đây không ngừng mà xác minh xuống, như cá gặp nước, quên hết thảy, trước mắt chỉ có mảnh này để cho hắn ở đây phân biệt dược thảo lên, đột nhiên tăng mạnh khôn cùng tiên thổ. Mà ở Mạnh Hạo lẫn vào Tử Vận Tông mấy ngày này, toàn bộ Nam Vực, nhưng lại bởi vì Mạnh Hạo cái tên này, nhấc lên một hồi đến từ sở hữu tất cả đại tông gia tộc sưu tầm, cũng chính là bởi vì trận này sưu tầm, có thể dùng Mạnh Hạo danh tiếng, bị càng ngày càng nhiều tu sĩ biết được. Tử Vận Tông, tự nhiên cũng là trận này sưu tầm trong tham dự tông môn một trong, có thế cho đến hôm nay, cũng không người có thể tìm tới Mạnh Hạo tung tích, phản phất người này lăng không liền biến mất. Chương 214, cuối cùng sẽ có lúc gặp nhau. Không có ai biết, cái này tại bên ngoài dĩ nhiên nhấc lên một trường phong ba Mạnh Hạo, giờ phút này chính như đệ tử trẻ con giống như, đang nhận chân chân tại Tử Vận Tông tiên thổ ở trong, đi phân biệt mỗi một cây dược thảo, đi xác minh mình sở học. Thời gian dần qua trôi qua, Mạnh Hạo tại đây tiên thổ ở trong, quên chính mình tháo xuống bao nhiêu dược thảo, nhưng phàm là hắn biết, mà lại đạt đến hái yêu cầu, đều là của hắn túi trữ vật chi vật. Không biết đi ra rất xa, Mạnh Hạo từng khoảng cách gần ngóng nhìn cái kia trăm trượng cự nhân, nhìn bọn họ như thế nào gieo trồng, như thế nào đi đem những dược thảo này na di, như thế nào đi bồi dưỡng, cái này xem xét, chính là thật lâu. Hắn cũng đã từng đứng ở ngàn trượng độc nhãn dưới cây, nhìn xem cái kia con mắt thật to tại nhìn quét bốn phía, thậm chí tại một cái trong đó độc nhãn trên cây, hắn còn leo lên đi, hái sinh trưởng đang ở đây trên cây một cây màu đỏ cọng cỏ non, đi cực xa, có thế mảnh này dược điền vẫn là không có có cuối cùng, thậm chí Mạnh Hạo suy đoán, tại xa hơn khu vực, phải có dược hiệu kinh người hơn thảo dược, mà lại tất nhiên vẫn tồn tại mà không ít trong truyền thuyết diệt sạch chi thuốc, nhưng nơi này quá lớn, Mạnh Hạo khi thì nhìn qua bốn phía vô biên vô tận dược thảo, hắn dần dần phát hiện, quen mình đấy, thậm chí ngay cả trăm trung chi một đều làm không được đến, đan đạo vô tận, cùng tu hành đồng dạng gian nan, con đường này đi đến cuối cùng, cũng đích thị là thiên địa đại năng thế hệ, như những dược thảo này, ta vốn tưởng rằng 10 vạn quyển sách đã có thể nhớ rõ hơn phân nửa, nhưng hôm nay đến xem, 10 vạn dược thảo, chỉ là nhập môn, Mạnh Hạo than nhẹ, có thế trong mắt lại lộ ra chấp nhất, loại này tu hành, cùng hắn gia tăng đạo đài không có có liên quan, có thế lại làm cho Mạnh Hạo hứng thú thêm nữa. Càng đậm, ta vốn là thư sinh, tuy nói dơ lên cao liền rơi, nhưng nói lên đọc sách. Ứng với tại những thuốc này đồng ở bên trong chiếm cứ ưu thế. Mạnh Hạo mình an ủi. Đi thẳng về phía trước, gặp được không nhận biết, hắn sẽ cẩn thận ngóng nhìn, một mực nhớ kỹ về sau, chờ đợi ngày sau ra tìm điển tịch. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, có thể dùng một tháng rất nhanh sẽ đi qua, cho đến toàn bộ tiên thổ tiếng chung quanh quẩn. Lúc kết thúc, Mạnh Hạo vẫn chưa thỏa mãn. Hắn thậm chí cảm giác mình giờ mới bắt đầu, có thể theo trên bầu trời ánh sáng hàng lâm, Mạnh Hạo thở dài, chỉ có thể lưu luyến nhìn thoáng qua mảnh này tiên thổ, theo ánh sáng, rời khỏi nơi này, khi xuất hiện lúc, 10 vạn dược đồng riêng phần mình thần sắc bất đồng, nhao nhao xuất hiện ở thành từng mảnh trong sơn cốc, một tháng này. Không chỉ có Mạnh Hạo đang trưởng thành, tất cả dược đồng đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy, không bao lâu, có người đến thu dược thảo cùng lạc ấn ngọc giản. Mạnh Hạo không có tự tiện đi phục chế, hắn ở đây ý Tử Vận Tông cái thân phận này, không muốn bởi vì một ít việc nhỏ lộ ra chân tướng, cho nên đem lấy được dược thảo toàn bộ giao ra, sau đó cất bước rất nhanh hướng về ở sơn cốc đi đến. Về tới sơn cốc sân nhỏ về sau, Mạnh Hạo lập tức lấy ra những cái kia quyển sách, lần nữa đọc, mỗi lần chứng kiến trước khi xem nhẹ chỗ, hắn đều thần sắc phấn chấn, trí nhớ cực kỳ khắc sâu, cho đến lại qua mà 2 tháng, Mạnh Hạo đi vào Tử Vận Tông. Đã có tiểu thời gian nửa năm, giờ phút này có quan hệ hắn ở đây Nam Vực sưu tầm, cũng dần dần giảm bớt, các đại tông môn cơ hồ lục soát khắp toàn bộ Nam Vực, cũng đều không có tìm được Mạnh Hạo tung tích, đủ loại suy đoán hoài nghi, chậm rãi lưu truyền ra đến, nhưng cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Những chuyện này, Mạnh Hạo theo Bạch Vân Lai chỗ đó, thường xuyên có thể nghe được, người này không hổ là bách sự thông, không nhưng ở Tử Vận Tông như thế, có quan hệ chuyện ngoại giới, cũng đều có biện pháp biết được không ít. Một ngày này sáng sớm, Mạnh Hạo đi ra lầu cát, ngồi ở trong sân, tay phải khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có một cây dược thảo đang nhanh chóng sinh trưởng, tại bên cạnh hắn dược điền, giờ phút này cũng đều có không ít thuốc hoa đua nở, có thể dùng hương khí tràn ngập. Đúng lúc này, hắn thần sắc hơi động, ngẩng đầu lên, không lâu sau, Bạch Vân Lai theo dòng suối nhỏ, rất nhanh đi tới, không đợi tới gần, thanh âm đã truyền ra, Phương sư đệ, cơ hội tốt a, lão ca ta cấp ngươi tranh thủ đến mà một cái cơ hội tốt, Mạnh Hạo mỉm cười, tay phải vung lên, trong lòng bàn tay dược thảo lập tức biến mất, vừa lúc Bạch Vân Lai tới gần thời điểm, trước mặt hắn sân nhỏ cửa gỗ tự hành mở ra, cơ hội gì? Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, cái này Bạch Vân Lai vẫn cứ tu vi giống như, chỉ có ngưng khí 7-8 tầng, có thế tại đây trong tông môn, cũng là không thể thiếu chi nhân, ngày bình thường đối với Mạnh Hạo bên này, tiếp xúc rất nhiều, có cái tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, mời Lệ Đào Lệ đan sư đi luyện đan, Lệ đan sư liền để cho ta tìm hai cái dược đồng đi làm ra tay, việc này ta tự nhiên muốn đi, còn dư lại một cái danh ngạch, liền nghĩ đến Phương sư đệ ngươi, nhanh thu thập một chút cùng ta đi, đây chính là quan sát luyện đan cơ hội tốt, bao nhiêu dược đồng đều khát vọng đâu rồi, bất quá Lệ đan sư tính cách cổ quái, đến lúc đó ngươi ít nói chuyện, hết thảy có ta. Bạch Vân Lai vội vàng nói, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn đã sớm nghe nói tử khí nhất mạch nội môn đệ tử, thường xuyên sẽ mời đan sư đi luyện đan, giống như loại tình huống này, đều là tử khí nhất mạch đệ tử tự hành chuẩn bị dược thảo, mặt khác mỗi lần luyện đan, đều cần trả giá linh thạch, mà lại còn phải xem đan sư có nguyện ý hay không, về phần đan sư phía trên chủ lô, thì là đan đạo đã thành, tu vi đều là trúc cơ, loại này chủ lô đan sư, tại Tử Vận Tông số lượng gần trăm, nguyên một đám địa vị tôn cao, tầm thường nội môn đệ tử căn bản là tư cách đi mời, chỉ có đệ tử hạch tâm cùng tông môn dài thế hệ trước, mới thích hợp mời xin bọn họ đi cho bản thân luyện đan, mà chủ lô bên trong tử lô đan sư, đã là cấp bậc đại sư, địa vị độ cao khó có thể hình dung, bất kỳ một cái nào đều là tông môn của quý, càng là đan quỷ ký danh đệ tử, có thế có tư cách để cho bọn họ cho luyện đan, không phải tông môn quyền quý không thể, Bạch Vân Lai theo như lời Lệ đan sư, tự nhiên không phải chủ lô, mà là gần thiên đan sư một trong, tuy nói như thế, nhưng là tại tông môn địa vị không nhỏ, mà lại đạt đến đan sư về sau, mỗi lần cho tử khí nhất mạch nội môn đệ tử luyện đan, đều có tư cách đi tìm mấy cái dược đồng đi theo, với tư cách ra tay, Mạnh Hạo lập tức đứng dậy, cái này cơ hội khó được, hắn vào tông môn tiểu thời gian nửa năm, cái này vẫn là lần đầu gặp được, hướng về Bạch Vân Lai ôm quyền nói tạ về sau, hai người ra khỏi sơn cốc, không bao lâu, ngay tại đan đông nhất mạch cùng tử khí nhất mạch giao giới trong sơn cốc, chứng kiến mà đứng ở nơi đó, ước chừng hơn 30 tuổi, thần sắc có chút không kiên nhẫn áo lam nam tử, hắn đúng vậy Lệ đan sư, tại bên cạnh của hắn, còn có một tu sĩ, tu vi của người này trúc cơ sơ kỳ, đang cười cùng Lệ đan sư bàn về cái gì, thái độ rất là khách khí, theo Mạnh Hạo cùng Bạch Vân Lai đến, Mạnh Hạo hai mắt có chút lóe lên, hắn nhận ra Lệ đan sư bên người chi tu, người này đúng vậy Lữ Tống, nguyên lai là hắn muốn luyện đan. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, cùng Bạch Vân Lai đi tới, các ngươi như thế nào mới đến? Lệ đan sư nhíu mày, nhìn thoáng qua Bạch Vân Lai cùng Mạnh Hạo, Bạch Vân Lai mau tới trước giải thích vài câu, không có để lại dấu vết nịnh nọt một chút, cái kia Lệ đan sư mới sắc mặt hòa hoãn lại, tay áo hất lên, liền tại Lữ Tống khách khí ở bên trong, đi ra vùng thung lũng này, bốn người tại Tử Vận Tông bên trong liên qua đếm cái sơn cốc, trên đường Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn xem bốn phía, chứng kiến mà không ít Tử Vận Tông đệ tử. Những thứ này không tu đan đạo đệ tử, cả đám đều khi nhìn đến mà Mạnh Hạo bọn người lúc, thần sắc lộ ra khách khí, mỉm cười ôm quyền, không lâu sau, tại Lữ Tống dẫn đường xuống, mọi người đi tới Lữ Tống động phủ này tại một chỗ giữa sườn núi, tầm mắt rất tốt, trong động phủ không lớn, có thế cũng lịch sự tao nhã, giờ phút này trong động phủ, Lữ Tống hướng về Lệ đan sư ôm quyền cúi đầu, đa tạ Lệ huynh tương trợ, lò đan dược này đối với tại hạ có tác dụng lớn. Nói xong, Lữ Tống lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Lệ đan sư, không dám, bất quá Lệ mổ vẫn là lần đầu tiên ra ngoài cho người ta luyện đan, có chút không quá thích ứng, bất quá nếu là Lữ huynh yêu cầu, tại hạ cũng không tiện cự tuyệt, Lệ đan sư nhẹ gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Lữ Tống liếc về sau, đem túi trữ vật tiếp nhận, linh thức quét qua, liền ném cho Bạch Vân Lai, Lữ Tống có chút xấu hổ, nội tâm thầm mắng những thứ này đan sư nguyên một đám trộm gian dùng mánh lới đấy. Nếu không phải đến thăm đến luyện chế, quỷ mới biết sẽ ở luyện đan thì cắt xén bao nhiêu, loại này sự tình trong tông môn hơn nhiều, như cuối cùng thành công thì cũng thôi đi, một khi không thành công, chính mình ở bên trong ủy khuất, cũng không cách nào đi kể ra, nếu không phải là ta cũng cần đan dược, không phải tông môn có thế pháp, cần tìm người luyện chế, ta mới sẽ không đi tìm những thứ này đan sư, Lữ Tống trong nội tâm như vậy nói thầm, có thế biểu hiện ra nhưng lại lộ ra mỉm cười, lần nữa cúi đầu, thậm chí đối với Mạnh Hạo cùng Bạch Vân Lai chỗ đó, cũng đều không có xuất ra tu sĩ trúc cơ cái giá đỡ, nhưng hắn là biết được, những thuốc này đồng đừng nhìn hôm nay địa vị không cao, một khi bên trong có người tấn chức mà đan sư, có thể liền một bước lên trời. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại có vui vẻ, nếu là hắn hiển lộ chân dung, Lữ Tống chắc chắn nổi giận, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, cái này Lữ Tống còn phải khuôn mặt tươi cười khách khí. Lệ đan sư cười cười, hắn tự nhiên cũng minh bạch Lữ Tống suy nghĩ, vội ho một tiếng, lấy ra lò đan sau tay trái nâng lên vỗ, lập tức mấy khối màu đỏ thẫm linh thạch bay ra rơi xuống mặt đất, lò đan treo ở những cái kia linh thạch lên, lệ đan sư thần sắc lập tức nghiêm túc lên, đan phương ta trước khi nhìn rồi, cái này một lò sáu tồn đan, bằng vào ta đan đạo tạo nghệ, chỉ có 40% chắc chắn thành công, ngươi nhìn tận mắt cũng tốt, miễn cho như đã thất bại, hoài nghi ta giấu giếm ngươi. Lệ đan sư nói xong, tay trái ấn tại lò đan lên, một lát sau, lò luyện đan này cũng đều hoàn toàn đỏ đậm, tràn ra nhiệt độ cao. Thất La Thảo thứ 6 lá, lấy mạch lạc, không thể đoạn, Âm Lai Hoa Hoa muối 7 mảnh, lên giá nhụy dính liền, nếu không đến tắt thì thôi hóa. Hồng Hạnh Diệp, muốn 7 năm 7 tháng 7 ngày quen thuộc, độ lệch không thể siêu việt 10 ngày. Lệ đan sư rất nhanh mở miệng, thanh âm càng lúc càng nhanh, liên tiếp nói hơn 10 loại bất đồng dược thảo. Bạch Vân Lai liền tranh thủ túi trữ vật mở ra, đem bên trong dược thảo toàn bộ khắp nơi về sau, lập tức dựa theo yêu cầu đi chọn lựa, có thế hắn tại đây vừa đem âm đến xài hết thành, Mạnh Hạo nơi đó đã tay phải thôi hóa Hồng Hạnh Diệp, tay trái trực tiếp đem Thất La Thảo mạch lạc lấy ra, dựa theo lệ đan sư yêu cầu, đưa qua. Lệ đan sư ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo liếc, khẽ gật đầu, đã bắt đầu luyện đan, thỉnh thoảng nói ra dược thảo nhu cầu, một lát sau, Bạch Vân Lai đứng ở chỗ đó, cười khổ phát hiện, phương một là lệ đan sư ra tay, mà mình thì đã thành phương một ra tay, tất cả nhu cầu, cơ hồ Mạnh Hạo chỗ đó đều sẽ trong nháy mắt hoàn thành, chọn lựa dược thảo chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại không một chỗ sơ suất, toàn bộ chính xác không nói, càng là thôi hóa thì như tâm tư chỗ đến, lập tức hoàn thành, tinh chuẩn không thể nghi ngờ, mà ngay cả cái này lệ đan sư, đều nhiều hơn lần nhìn về phía Mạnh Hạo tại đây, lộ ra khiếp sợ, thậm chí ánh mắt đều càng phát không hề kiêu căng, mà là như đối xử như nhau thế hệ. Một bên Lữ Tống, đã sớm đứng ở chỗ đó, hắn nhìn xem Mạnh Hạo cơ hồ mỗi lần lệ đan sư mở miệng, lời nói vừa nói xong, sẽ theo chi hoàn thành từng màn, thở sâu, đám này luyện đan đều là một đám yêu nghiệt. Đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, thanh âm của một cô gái, theo trong động phủ bình tĩnh truyền vào, Lữ Tống, ta cho phép ngươi tìm hiểu chuyện tình, có thế có tin tức, lời nói này rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo đang thôi hóa dược thảo tay, có chút dừng lại, chương 215, ngẩng đầu. Cái này dừng lại rất nhỏ, ngoại nhân không cách nào phát giác, Mạnh Hạo thần sắc cũng không thay đổi chút nào, rất tự nhiên đem cái này thôi hóa hoàn thành dược thảo, đưa cho lệ đan sư, càng là không quay đầu lại nhìn, giờ phút này theo trong động phủ, đi vào một cô gái này ăn mặc toàn thân áo trắng, tướng mạo vẻ đẹp, đủ để cho hết thảy nam tử khi nhìn đến về sau, đều sẽ vì thế ngóng nhìn, thậm chí mà ngay cả nữ tử cũng đều sẽ đối với cái này dung nhan si mê, vô cùng mịn màng da thịt, thon dài dáng người, màu da trắng nõn, tóc dài áo choàng, cả người tản mát ra một cổ xuất trần khí tức, càng là theo nàng này tiến đến, một mùi thơm tràn ngập tại trong động phủ, mà ngay cả lệ đan sư, cũng đều hô hấp dồn dập một ít, không hề nhìn lò đan, mà là nhìn về phía cái này đi tới nữ tử, Sở Ngọc Yên, nàng đôi mi thanh tú nhiều lần nhăn, trên mặt xinh đẹp như trước, chỉ là ẩn chứa tại giữa lông mày một vòng đắng chát, lại là người ngoài nhìn không thấu cái khăn che mặt, mặc dù là gió thổi mà tóc đen, cũng quét không đi cái này đắng chát bên trong than nhẹ, chỉ có chính cô ta, mới hiểu được mấy ngày này, nàng thừa nhận áp lực cùng cái kia từng đạo vô hình ánh mắt, theo nửa năm trước Tống gia một màn, bị truyền khắp toàn bộ Nam vực về sau, Mạnh Hạo danh tự đang bị người nhắc tới lúc, đều tùy theo lại đề lên tên của nàng, hơn nửa Vương Đằng Phi chỗ đó rõ ràng tham dự Tống gia chiêu con rể, việc này như một trường phong ba, truyền khắp ra, có thể dùng lúc trước hôn ước, hôm nay lại đã trở thành đàm tiếu, mà hết thảy này, đều bởi vì Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên không hận Vương Đằng Phi, bởi vì Vương Đằng Phi không tin, bởi vì Vương Đằng Phi lựa chọn tham dự Tống gia chiêu con rể thí luyện, Sở Ngọc Yên liền minh bạch, chính mình năm đó đã chọn sai người, cũng may hai người chỉ là đính hôn, còn chưa trở thành đạo lữ, thậm chí Sở Ngọc Yên tại đây còn hơi xúc động. Như không việc này, sợ là cho đến cuối cùng cũng đều không cách nào thấy rõ Vương Đằng Phi chi nhân. Kết cục như vậy, nàng có thể tiếp nhận, thậm chí không cần Vương Đằng Phi nói cái gì nữa, trong lúc nàng biết được Tống gia sự tình về sau, nàng đã xem năm đó đính hôn chi vật, làm cho người ta đưa về mà Vương gia, chặt đứt trận này năm đó ngây thơ, nhưng nàng hận đấy, là Mạnh Hạo. Loại này hận, dĩ nhiên tận xương, có thế tại đây hận đồng thời, miệng núi lửa bên trong từng màn, chung quy lại là phù hiện ở trong mộng cảnh, đã trở thành dây dưa tra tấn, bái kiến Sở sư tỷ. Lữ Tống liền vội mở miệng, Lệ Đan sư cũng là ôm quyền cúi đầu, Bạch Vân Lai thở sâu, cúi đầu bái kiến, Mạnh Hạo tại đây. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, giờ phút này mang theo chột dạ. Liền vội cúi đầu, hắn không thể không chột dạ, trên thực tế chứng kiến Lữ Tống, chứng kiến Thiên Thủy Ngân, hắn cũng sẽ không như thế, có thế duy chỉ có tại đây Tử Vận Tông, hắn không muốn nhìn thấy nhất, chính là chỗ này Sở Ngọc Yên. Đối với nàng này, Mạnh Hạo cũng hiểu được lúc trước làm pháp giống như có hơi quá. Có thế hoàn cảnh như thế, tình hình lúc đó cũng không được phép Mạnh Hạo làm hắn nghĩ, hết thảy nếu không có Sở Ngọc Yên lúc trước cái kia tràn đuổi giết, cũng sẽ không có bây giờ kết cục, nhưng vô luận như thế nào, Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chột dạ, đang định sau đó đi tìm Sở sư tỷ, lúc này đây ta ra ngoài lúc, cũng nhiều thêm tìm hiểu mà chết tiệt, nọ, Mạnh Hạo tin tức, có thế người này như hư không tiêu thất, lại không có nửa điểm manh mối. Thậm chí Nam Vực mấy cái tông môn cũng bắt đầu đem ánh mắt ngưng tụ đang cùng cái này Mạnh Hạo giao hảo trên người mấy người, nhưng nửa năm qua, này người hay là chưa từng xuất hiện, rất nhiều người đều suy đoán, cái này chết tiệt sát thiên đao vô sĩ hèn hạ gia hỏa, hẳn là đã đi ra Nam Vực. Lữ Tống nói lên Mạnh Hạo danh tự, không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi, Sở Ngọc Yên nhăn lại đôi mi thanh tú, nửa năm qua này nàng thủy chung làm cho người ta tại ngoại tìm kiếm Mạnh Hạo, nhất định phải tìm đến vậy người. Đi hỏi cho rõ, có thế Mạnh Hạo lại mất tích triệt để, người này không có khả năng ly khai Nam Vực, hắn ở đây Nam Vực có ngày xưa đồng tông, trừ phi là gây ra mầm tai vạ to lớn, mà lại không có cách nào đi giải quyết, mới sẽ rời đi. Còn lần này chuyện tình, trên thực tế đối với hắn mà nói cũng là tạo hóa, bái nhập bất kỳ một cái nào tông môn, giao ra Thái Linh Kinh, cũng có thể biến nguy thành an, người này xảo trá dị thường, há có thể nghĩ mãi mà không rõ, ta kết luận người này vẫn còn Nam Vực, chính là không biết giấu người ở chỗ nào, nếu khiến ta tìm được hắn. Sở Ngọc Yên cắn răng, nội tâm thầm nghĩ, đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên mắt phượng quét qua, đã rơi vào Mạnh Hạo trên thân lúc, nàng hai mắt lập tức ngưng tụ, ngẩng đầu. Sở Ngọc Yên chầm chầm vào Mạnh Hạo, thanh âm không còn là nhu hòa, mà là dẫn một cổ lãnh ý. Mạnh Hạo nội tâm kinh ngạc, thầm nghĩ ta đều biến hóa bộ dáng, như thế nào nàng này còn nhầm vào. Nội tâm như thế, có thế biểu hiện ra lại ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Yên, thần sắc mờ mịt. Sở Ngọc Yên đôi mi thanh tú lần nữa nhăn lại, nàng cũng không biết như thế nào, chỉ là một quét người thiếu niên trước mắt này, liền từ nội tâm bay lên một cổ bực bội, có thế giờ phút này thấy thế nào, mình cũng chưa bao giờ thấy qua thiếu niên này, không đúng, ta không có khả năng vô duyên vô cớ liền đối với một người phiền chán. Sở Ngọc Yên mắt phượng hào quang lóe lên, cẩn thận nhìn xem Mạnh Hạo, như muốn nhìn ra đến tột cùng. Mạnh Hạo nội tâm kêu khổ, thầm nghĩ tiểu nương tử này như thế nào như vậy nhạy cảm, mình cũng thay đổi bộ dáng, có thế nàng như thế nào là có phát giác, bằng không thì vì sao nơi đây nhiều như vậy người, hết lần này tới lần khác nhắm vào mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, ánh mắt có chút dời xuống, giống như nhìn trộm nhìn về phía Sở Ngọc Yên ngực, cố ý giống như khống chế không nổi nuốt mà một ngụm nước miếng. Cái này thần sắc lập tức biến thành hèn mọn bỉ ổi đứng lên, có thế hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo đỏ mặt, kể từ đó không còn là hèn mọn bỉ ổi, rõ ràng là một thiếu niên gặp cô gái xinh đẹp về sau cái loại này bản năng phản ứng, thậm chí còn có chút ít cục xúc bất an. Cái này thần sắc vừa ra, Sở Ngọc Yên chỗ đó lập tức chân mày nhíu càng chặt, lộ ra một cổ chán ghét ý, quay người một lời không nói đã đi ra động phủ, thật cũng không lại chăm chú đi suy tư vì sao bực bội sự tình. Sở Ngọc Yên sau khi rời đi, trong động phủ tất cả mọi người giống như nhẹ nhàng thở ra, Lữ Tống chỗ đó vội vàng đem động phủ lớn cửa đóng lại, Lệ Đan sư lắc đầu, không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, tiếp tục luyện đan. Sở sư tỷ mấy ngày này biến hóa quá lớn, trước kia cũng không phải là cái dạng này, hiện tại cả người âm lãnh đấy, vừa rồi ta đều run run. Bạch Vân Lai thì thào mở miệng, còn không đều là cái kia Mạnh Hạo làm hại. Cái này chết tiệt sát thiên đao chết một vạn lần vô sĩ hèn hạ Mạnh Hạo, nếu để cho ta gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, xin cắn hắn thịt, mà nhỏ xương cốt. Lữ Tống cắn răng mở miệng, cái kia oán hận ý, không có chút nào hư giả, nói xong lúc, lập tức Mạnh Hạo hình như có chút ít cổ quái đang nhìn mình, lập tức khuôn mặt lộ ra thiện ý, gật đầu cười, hắn đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo tại đây tuyệt không tầm thường dược đồng, nội tâm cân nhắc người này mai sau trở thành đan sư khả năng không nhỏ, cần sớm làm kết giao xuống, Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Hắn vẫn cứ da mặt không tệ. Có thế trơ mắt nhìn bên trên một hơi Lữ Tống ở trước mặt mình như thế nghiến răng nghiến lợi nói xong ngoan thoại, tiếp theo tức lúc, lại đối với chính mình thiện ý mỉm cười, loại cảm giác này, Mạnh Hạo cảm giác mình còn cần nhiều hơn thói quen, lúc này đây luyện đan, giằng co suốt cả ngày, cho đến bên ngoài ánh trăng hàng lâm, lò đan tràn ra mà đan hương, Lữ Tống cần có đan dược. Thành công luyện ra, chỉ có điều bởi vì gia tốc thế gian, có thể dùng những dược thảo này vốn hẳn nên luyện ra 7-8 hạt, nhưng cuối cùng đi ra ngoài, chỉ có 2 hạt, việc này chính là lệ đan sư thủ đoạn, Mạnh Hạo một mực quan sát, giờ phút này lòng dạ biết rõ, đây là hắn lần thứ nhất xem như tham dự tiến vào luyện trong nội đan, cả ngày lệ đan sư đủ loại luyện đan phương pháp, để cho Mạnh Hạo học được không ít, lập tức sắc trời đã ám. Lữ Tống mang theo hưng phấn, đám đông tống xuất động phủ, cho đến đưa đến đan đông nhất mạch sơn cốc lúc, lúc này mới ôm quyền cáo lui, từ nay về sau thời gian, được phép Mạnh Hạo cho lệ đan sư ấn tượng sâu đậm, có thể dùng Mạnh Hạo ngoại trừ mỗi ngày có quan hệ cỏ cây tu hành bên ngoài, nhưng phàm là lệ đan sư cho người ta luyện đan, vô luận là đi đối phương động phủ hay là đang tự thân động phủ, đều kêu lên Mạnh Hạo ở bên, có Mạnh Hạo tương trợ, có thể dùng luyện đan tại đây, lệ đào dễ dàng không ít, khi thì, lệ đào cũng sẽ hướng Mạnh Hạo kể một ít chuyện luyện đan, có thể dùng Mạnh Hạo đối với luyện đan, không còn là lạ lẫm, mà là quen thuộc, càng là thấy nhiều rồi, bản thân cũng suy nghĩ ra một hai, người với người kết giao, trên thực tế cũng không phức tạp, ví dụ như Mạnh Hạo cùng Bạch Vân Lai, ví dụ như hắn cùng với cái này lệ đan sư, chung đụng đơn giản, bất quá đây hết thảy trụ cột, hay là lẫn nhau có chỗ trợ giúp, nếu không có Mạnh Hạo tại dược đồng bên trong bổn sự, lệ đào tự nhiên cũng sẽ không biết đi đối với hắn tại đây trí nhớ khắc sâu, cũng sẽ không xuất hiện một lần lại một lần tìm trợ, bình tĩnh thời gian, cứ như vậy đi qua 3 tháng, Mạnh Hạo tại đây Tử Vận Tông, đã hoàn toàn quen thuộc hết thảy, tồn tại hơn nửa năm, vô luận là hắn biết, hay là biết hắn đấy, đều đã không ít, ngày bình thường ra ngoài, gặp được người quen trong lúc nói cười, rất là hòa hợp, có nhiều ôm quyền, không người biết được, cái này tại dược đồng trong dần dần lộ ra tài giỏi phương một, chính là hơn nửa năm trước, nhấc lên Nam vực một trường phong ba Mạnh Hạo, cho đến một ngày này, tại ban trợ lệ đan sư ở tại trong động phủ, luyện chế ra một lò đan dược về sau, lệ đào đem Mạnh Hạo tống xuất động phủ lúc, bỗng nhiên mở miệng, phương một, lệ mổ đối đãi ngươi, chưa bao giờ đem ngươi xem thành tầm thường dược đồng, bởi vì dùng ngươi ở đây dược thảo bên trên tạo nghệ, nhất định trở thành đan sư. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, hướng về lệ đào ôm quyền cúi đầu, cái này cúi đầu là chân thành đấy, người trước mắt vẫn cứ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có thế đối với Mạnh Hạo mà nói, mấy ngày này tiếp xúc, người này nhìn như lãnh đạm kiêu căng, nhưng trên thực tế nếu là thân cận chi nhân, tắc thì rất là hiền lành, từ đối phương tại đây, Mạnh Hạo đối với luyện đan, đã có không ít hiểu rõ, còn một tháng nữa, sẽ có một hồi tấn chức chi thử, lúc này đây ta dò xét một chút, chỉ từ dược đồng trúng tuyển ra một người, tấn chức đan sư, một khi tấn chức mà đan sư, ngươi có thể toàn diện tiếp xúc Tử Vận Tông đối với đan đạo đã hiểu, có thể nhanh chóng thành là chân chính đan sư, có động phủ của mình, có mình lò lửa, sở học sẽ không còn là dược thảo, mà là luyện đan. Lệ đào rất nghiêm túc mở miệng, duy chỉ có phiền toái, là lúc này đây có tư cách tham dự chi nhân, cần có đủ 10 năm dược đồng tư lịch, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể không giúp ngươi thân thỉnh một cái danh ngạch, chính ngươi cũng muốn tìm cách, cơ hội này nếu có thể nắm chặt, có thể tiết kiệm ngươi thời gian 10 năm. Lệ đào nhìn Mạnh Hạo liếc, ngữ trọng tâm trường mở miệng, Mạnh Hạo nội tâm cảm động, hướng về lệ đào lần nữa cúi đầu, đa tạ lệ huynh, hai người lại nói vài câu, Mạnh Hạo ôm quyền rời đi, đi ở tông môn trên sơn đạo. Hắn hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn xem ánh trăng, trong đầu rơi vào trầm tư, ta không có khả năng làm 10 năm dược đồng, cái này một cơ hội duy nhất, định phải nghĩ biện pháp nắm chặt, mà lại ta trước khi tại trong tông môn mấy lần hiển lộ, ứng với cũng đưa tới chú ý, mang theo như vậy suy nghĩ, Mạnh Hạo đi vào mà giáp nhất sơn cốc, có thế không đợi tiếp cận hắn sân nhỏ, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần khẽ động, nhưng thần sắc lại không lộ chút nào, đẩy ra cổng sân lúc, thần sắc hắn lập tức lộ ra biến hóa. Nhìn xem giờ phút này đứng ở hắn trong sân một cái lão già tóc bạc, lão giả này, đúng vậy ngày đó khảo thí hắn tư chất chi nhân, đang đông nhất mạch già dặn chủ lô đan sư Vương Phàm Minh, giờ phút này đang nhìn xem Mạnh Hạo dược điền, đem làm Mạnh Hạo bước vào lúc đi vào, hắn quay đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 216, hai chữ đại sư. Dùng một quả chủ lô lệnh, đề cử tiến vào đan đông nhất mạch, ngươi, có mục đích gì? Lão giả quay người nhìn về phía Mạnh Hạo lập tức, hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, càng có một cổ khó có thể hình dung cưỡng bức, theo ánh mắt ngưng tụ tới Mạnh Hạo thân mình, lời nói ở giữa, hắn càng là về phía trước bước ra một bước này rơi xuống, phản phất bốn phía bát phương trong chốc lát bị phong tỏa, giống như nơi đây cùng ngoại giới bị hoàn toàn ngăn cách, từng cảnh tượng ấy, không cho người ta một loại có chạy đằng trời cảm giác, toàn bộ Đông Lai quốc phàm là họ Phương chi tu, lão phu lục hết sở hữu tất cả, tìm không ra lai lịch của ngươi chỗ, ngươi không phải Đông Lai quốc chi dân, tới đây. Có mục đích gì? Lão giả lời nói vừa dứt, liền mở miệng lần nữa nói ra câu nói thứ hai, chất vấn ý cực kỳ rõ ràng, hơn nửa giờ phút này khí thế, lập tức như một cổ mây đen hướng về Mạnh Hạo chỗ đó hung hăng chúi xuống. Mạnh Hạo nội tâm bình tĩnh, có thế sắc mặt lại lộ ra tái nhợt, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cơ thể hơi run rẩy, có thế cái cầm lại mang theo quật cường nâng lên. Trên báo của ngươi tên thật, nói ra mục đích của ngươi, đây là ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội, như còn chấp mê bất ngộ, đừng trách lão phu vô tình. Lão giả lần nữa phóng ra một bước này rơi xuống, lập tức hóa thành lôi đình nổ vang, tại trong nhà này quanh quẩn ra, bốn phía cuồng phong gào thét, trận trận uy áp hàng lâm, những cái kia trong ruộng thuốc dược thảo, càng là như bị tàn phá, xuất hiện rách nát ý. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng nội tâm bình tĩnh như trước. Lão giả này tuy nói là kết đan tu vi, có thế trước lời nói nhìn như lãnh khốc vô tình, nhưng trên thực tế lại rõ ràng cho thấy lừa dối. Mạnh Hạo tu hành đến nay, lịch lãm rèn luyện đã trọn, há có thể nhìn không ra, huống chi mình tại đây đến Tử Vận Tông hơn nửa năm, lão giả này sớm không tới nơi đây muộn cũng không tới, hết lần này tới lần khác là cái lúc này xuất hiện, trong lúc này tồn tại nguyên do, Mạnh Hạo trong óc tưởng tượng đã nhiên đoán được hơn phân nửa. Đây rõ ràng là lập tức tấn chức mặt trời đã đến, mà chính mình vốn là không có tư cách tham dự, có thế ngày đó loại giáp tư chất, tất nhiên là đưa tới đan đông nhất mạch chú ý, vì vậy mới có hôm nay như vậy. Cùng hắn nói đây là uy hiếp, chẳng nói đây là một cái cảnh cáo một màn. Những chuyện này, tại Mạnh Hạo trong óc lập tức lóe lên về sau, nhất là nghĩ tới chính mình đi qua cái kia cầu treo sự tình, nội tâm lập tức an định lại, hắn thở sâu. Bảo trì tái nhợt màu da, hướng về lão giả ôm quyền thật sâu cúi đầu, vãn bối hoàn toàn chính xác tên là Phương Mộc, cũng không phải là Đông Lai quốc chi người, bởi vì hướng tới đan đạo, cho nên mới khát vọng bái nhập Tử Vận Tông, không có mặt khác mục đích. Cái nghĩ một lòng học đan. Mạnh Hạo biểu lộ đắng chát, nhẹ giọng nói ra, có thế Tử Vận Tông không thu ngoại nhân, cho nên mới nghĩ biện pháp lấy được chủ lô lệnh, bái nhập Tử Vận Tông, đệ tử cũng biết việc này có dấu giếm chỗ, có thế lại không có biện pháp khác. Nhược tiền bối cảm thấy vãn bối có lỗi, mặc cho tông môn xử trí. Mạnh Hạo cúi đầu, không hề đứng dậy, bốn phía rất yên tĩnh, lão giả nhìn qua Mạnh Hạo, hắn đã sớm tra ra Mạnh Hạo nơi này có chút ít vấn đề, nhưng trên thực tế tông môn 10 vạn dược đồng, có vấn đề chi không ít người, có thế nhưng phàm là có thế đi qua cầu treo người, đã nói rõ đối với đan đông nhất mạch không có ác ý, nếu là lòng có khó lường thế hệ, tuyệt không khả năng đi qua cầu treo. Như Mạnh Hạo không phải loại giáp tư chất, mà là tầm thường dược đồng. Lão giả này căn bản cũng sẽ không đến để ý tới, tự sanh tự diệt chính là, có thế hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo nơi này tư chất, chẳng những đưa tới hắn chú ý, càng là đưa tới đan đông nhất mạch mặt khác chủ lô đan sư chú ý. Hơn nữa về người này là hay không có tư cách tham dự tấn thăng hội nghị lên, hắn lực bài chúng nghị, là Mạnh Hạo sanh sanh đã lấy được danh ngạch, cho nên mới có dưới mắt một màn. Vào ta đang đông nhất mạch, chung thân không được phản bội, ngươi, có thế làm đến. Vương Phàm Minh trầm mặt một lát, ngóng nhìn Mạnh Hạo, nhàn nhạt mở miệng, tông môn dạy đệ tử đăng đạo, đây là đại ân, chỉ có tông môn vứt bỏ ta thời điểm, vô ngã ruồng bỏ tông môn ngày. Mạnh Hạo đứng dậy, xem lấy lão giả trước mắt, như đinh chém sắt mở miệng, trên thực tế tại Mạnh Hạo trong lòng, hơn nửa năm qua này tồn tại ở Tử Vận Tông ở trong, nhất là đối với đang đông nhất mạch. Đang không ngừng học tập đan đạo ở bên trong, đã có nhận đồng, như hắn từng nói, đã học đan không sai tông, liền tuyệt sẽ không ruồng bỏ, lai lịch của ngươi, lão phu có thể không để ý tới, ngươi đã nói ngươi là Phương Mộc, tắc thì lão phu liền cho rằng ngươi là Phương Một, có thế nếu có một ngày ngươi phản bội mà sư môn, lão phu sẽ đích thân đem ngươi đan đạo lấy đi, như lão phu làm không được, tắc thì đan đông nhất mạch sở hữu tất cả đan sư, cuối cùng cũng có người có thể đem ngươi đan đạo thu hồi. Vương Phàm Minh nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc, tay phải nâng lên vung lên, một quả lệnh bài thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, rơi vào Mạnh Hạo trong tay lúc, lệnh bài kia phát ra u mang, toàn thân băng hàn. Một tháng sau, tấn chức đan sư chi thử, ngươi có thể tham dự trong đó, có thể chỉ lấy một người, có thể hay không tấn chức, muốn xem vận mệnh của ngươi. Vương Phàm Minh nói xong, không hề nhìn Mạnh Hạo, quay người hướng lên bầu trời đi đến, vài bước dưới, liền biến mất không còn tăm hơi. Như hắn từng nói, hắn không quan tâm Mạnh Hạo lai lịch, bởi vì Tử Vận Tông đang đông nhất mạch, có lai lịch chi quá nhiều người, như chủ lô bên trong liền có không ít từng là những tông môn khác chi nhân, hay hoặc giả là tại bên ngoài đã có cừu gia, bái nhập đang đông nhất mạch tránh giấu, thậm chí mà ngay cả chính hắn, trước kia thì cũng không phải là đông lai quốc chi người, mà là bởi vì đủ loại duyên cớ, cái này mới trở thành đang đông nhất mạch chi tu, mà đang đông nhất mạch, sở dĩ có như thế truyền thống, hết thảy đều bởi vì tại đang đông nhất mạch thậm chí toàn bộ Tử Vận Tông, đều đức cao vọng trọng đan quỷ đại sư, đan đạo lớn đồ, như nhìn qua lâu dài, tắc thì không thể cực hạn môn hộ, nếu có đan sư tư chất, bất kể là lai lịch ra sao, chỉ cần không phải lòng dạ khó lường lòng muôn dạ thú thế hệ, chi bằng thành đan đông nhất mạch chi tu, đây là đan quỷ đại sư đối với đan đông nhất mạch, truyền thừa đích thoại ngữ, cũng đang bởi vì này, mới có thể dùng Tử Vận Tông đan đông nhất mạch, truyền thừa sâu xa, lâu đến thường tại, nhưng là bởi vì này, xuất hiện một ít phản bội đan đông nhất mạch đệ tử, nhưng vô luận có bao nhiêu người phản bội, lại không có một người nào đem đan đông nhất mạch công pháp truyền ra, việc này hoặc có cảm hoài tông môn ý, cũng có mặt khác ngoại nhân không biết được chỗ bí ẩn, nhưng những này người, từ xưa đến nay, ngoại trừ hai vị, mặt khác đều đã bị đan đông nhất mạch thu hồi đan đạo, cái kia còn sót lại hai vị, đúng vậy hôm nay trong Nam Vực, danh chấn thiên hạ, thậm chí bị truyền cho đan quỷ kỳ danh mặt khác hai cái đan đạo đại sư, mà trên thực tế, hai người này, đều từng là đan quỷ đại sư ký danh đệ tử, từ nay về sau sáng tạo cái mới, tất cả đều khác nhau, nhưng vô luận ngoại nhân như thế nào đi truyền, hai người này theo không cho rằng, bản thân tại đan đạo tạo nghệ bên trên, có thể siêu việt sư tôn, mà hắn hai người sở dĩ dương danh, sở dĩ không có bị thu hồi đan đạo, thì là đan quỷ đại sư truyền xuống hai câu nói, lúc này mới tồn tại đến nay. Đan đạo một đường, như trăm hoa đua nở, ai nói chỉ cho phép mẫu đơn thường tại, cây thược dược, mai lan hổ tương, mới có thể xưng là bách hoa vườn, như trong ruộng thuốc, như chỉ có một loại dược thảo, tại sao thiên hạ đan đạo, truyền lão phu đan đạo người, như lòng muôn dạ thú, đem làm thu hồi ta nói, có thế nếu có thể sửa cũ thành mới, đi ra tiền nhân không đạp chi lộ, tắc thì tự lập môn hộ, xứng đáng đại sư hai chữ, cũng cùng lão phu không quan hệ. Tự nhiên không có đạo lý nói đến thu hồi hai chữ, cũng đang bởi vì này, nhìn như tam đại đan sư, nhưng trên thực tế, Nam Vực bên trong đan đạo ở bên trong, chỉ có một vị đại sư, đan quỷ. Mạnh Hạo nhìn qua Vương Phàm Minh rời đi, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng cứ như vậy đã lấy được tham dự tấn thăng tư cách, giờ phút này suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía trong tay ngọc giản, một lát sau hai mắt lóe lên, linh thức dung nhập này bên trong ngọc giản. Lập tức trong óc chấn động, tại trong đầu của hắn, lập tức xuất hiện hai cái chữ to, đan kinh. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong sân, cầm ngọc giản, nhắm mắt đắm chìm trong óc đan kinh bên trong, cho đến sáng sớm ngày thứ hai lúc, sơ dương ngẩng đầu, Mạnh Hạo mới chậm rãi mở mắt ra, thở sâu về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ngọn núi, trong mắt lộ ra một vòng tôn kính, trầm mặc không nói, cái này cái gọi là đan kinh, trên thực tế không phải là cái gì kinh văn, mà là giảng ghi mà đan đông nhất mạch, từ ngàn năm trước đan quỷ đại sư thành danh về sau, một ngàn này năm qua, phát sinh ở đan đông nhất mạch câu chuyện, tại đây trong chuyện xưa, giảng thuật rất nhiều chuyện cũ, ví dụ như dưới mắt Nam Vực mặt khác hai đại đan sư, ví dụ như có quan hệ đan quỷ đại sư một ít ngôn từ, có thể dùng Mạnh Hạo tại xem xong rồi đan kinh về sau, trong đầu tự nhiên mà vậy đấy, liền nổi lên một vị tại đan đạo trong chiếm cứ đỉnh phong địa vị, mà lại đáng giá mọi người đi tôn trọng thân ảnh, hắn bỗng nhiên đã minh bạch vì sao Vương Phàm Minh, sẽ đơn giản như vậy, liền không để ý đến chính mình che giấu lai lịch sự tình, trong trầm mặc, Mạnh Hạo đem ngọc giản này thu hồi, thở sâu về sau, đã bắt đầu hắn thân là dược đồng, mỗi ngày tu hành, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi một tháng qua, có quan hệ 10 năm dược đồng có tư cách tham dự tấn chức đan sư sự tình, như cùng phong như vậy đảo qua đan đông nhất mạch, cơ hồ đã trở thành sở hữu tất cả dược đồng đều thảo luận sự tình, 10 vạn dược đồng ở bên trong, có đủ 10 năm thuốc linh người, ước chiếm 8 phần nhiều, có thế bên trong lại không phải mỗi người đều tham dự tấn chức, cuối cùng nhất người ghi danh, chỉ có hơn 3 vạn người, thí luyện mặt trời, toàn bộ đan đông nhất mạch cực kỳ náo nhiệt, lô chung quanh quẩn, khổng lồ kia lò đang xuất hiện lần nữa ở giữa không trung, sợi tơ mấy vạn, dẫn dắt sở hữu tất cả có đủ tấn chức tư cách dược đồng, tại còn lại chi nhân trong chờ mong, từng cái lên không, Mạnh Hạo cũng trong đó, theo sở hữu tất cả tham dự tấn thăng dược đồng, thẳng đến lò đan mà đi, trong chốc lát, cái này hơn 3 vạn người liền biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lúc, không phải ở đằng kia dược điền tiên thổ, mà là đang mà một chỗ cực kỳ khổng lồ trên quảng trường, đá xanh trải đường. Tại quảng trường này trung tâm, có một tôn to lớn màu xanh lò đan, trận trận mùi thuốc khuếch tán, có thể dùng quảng trường này như có mây mù quấn, có thế hết lần này tới lần khác cái này vân là thuốc vân, cái này sương mù là thuốc sương mù, to lớn quảng trường, giờ phút này có 3 vạn bàn trà, mỗi một trương trên bàn trà, đều bày đặt một quả thẻ ngọc màu đen, theo mọi người đã đến, không người huyên náo, nhao nhao khẩn trương nhìn về phía ở đằng kia lò đan bốn phía, khoanh chân ngồi tĩnh tọa 8 cái lão giả. Vương Phàm Minh, thình lình là một cái trong số đó, cơ hồ tại mọi người nhìn về phía cái này bác lão một cái chớp mắt, cái này 8 cái lão giả nhau nhau mở mắt ra, ánh mắt bằng phẳng, đảo qua bốn phía, đang đông nhất mạch, tấn chức đan sư chi thử, bọn ngươi trong chỉ lấy một người, từ nay về sau có thế tu đan đạo, này thử phân hai đợt, vòng thứ nhất dùng đào thải là chủ, đợt thứ hai tuyển ra duy nhất đan sư, vòng thứ nhất chỉ lấy top 10, nơi đây 3 vạn bàn trà. Các ngươi phân biệt ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, từng cái yên lặng liệt xuống, có thế ghi bao nhiêu, liền ghi bao nhiêu, chương 217, thảo một tranh phong. Bốn phía hơn 3 vạn dược đồng nguyên một đám nghiêm nghị, trong lúc này có không ít đều là tóc hoa râm, có thể nói ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, nhỏ tuổi nhất cũng đều hơn 30 tuổi bộ dạng, bọn hắn tại dược đồng trong ít nhất đều vượt qua 10 năm, đối với dược thảo đã hiểu cùng nhận biết. Cũng đều thâm căn cố đế, dĩ nhiên thuần thục trong lòng, thậm chí bất kỳ một cái nào như đã đi ra tông môn, tại bên ngoài mặt khác trong tông, đều có thể nói dược thảo đại sư, nhưng hôm nay, lại nguyên một đám rất là nghiêm nghị, lẫn nhau nhau nhau đi về hướng bàn trà, Mạnh Hạo thở sâu, mắt nhìn bốn phía, lại nhìn một chút những cái kia bàn trà, lựa chọn một cái ngồi xuống, vẫn cứ là lần đầu tiên tham dự loại thuốc này đồng tấn chức đan sư chi thử, có thế Mạnh Hạo lại không có quá nhiều lạ lẫm cảm giác. Thậm chí, hắn trong lúc mơ hồ nội tâm vẫn tồn tại mà cảm giác quen thuộc, bởi vì này một màn, ở trong mắt hắn xem ra, rõ ràng chính là như thi viết giống như, tại hắn năm đó tại nước Triệu đọc sách lúc, tham dự mấy lần như vậy thăm dò khoa học, vẫn cứ chưa bao giờ dơ lên cao, nhưng đối với như vậy trường thi, lại thành thói quen, nhắc tới cũng hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự, cái này tấn chức đan sư, khảo thi đúng là có quan hệ dược thảo sở học, ai ghi chép nhiều lắm, nhớ rõ kỹ càng. Nhớ rõ chính xác, có thể đáp càng hoàn mỹ hơn, cùng khoa cử, không có quá nhiều khác nhau. Mạnh Hạo cười cười, giờ phút này ngồi ở chỗ này, để cho hắn có loại như về tới năm đó khoa cử trường thi thì cảm giác, chỉ có điều lúc kia hắn muốn khảo thi chính là công danh, mà hôm nay muốn tấn thăng, là đan đạo. Giờ phút này thở sâu, Mạnh Hạo chứng kiến mà bốn phía dược đồng có không ít đều nhao nhao mở ra trước mặt Ngọc Giảng, lập tức ở trước mặt bọn họ. Liền xuất hiện một mảnh nhu hòa thuật pháp màn sáng, ở đằng kia màn sáng bên trên lại xuất hiện hình ảnh, trong tấm hình toàn bộ đều là bất đồng dược thảo, mà những thuốc này đồng cần phải làm, chính là đem sở hữu tất cả biết dược thảo, viết xuống hắn tập tính, gieo trồng, ngắt lấy cùng với đủ loại kỹ càng nói như vậy, lập tức không ít người đã bắt đầu, Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại Ngọc Giảng vỗ một cái, lập tức trước mặt cũng xuất hiện một mảnh thuật pháp màn sáng, ngóng nhìn trên đó biến ảo dược thảo hình ảnh. Mạnh Hạo không cần nghĩ ngợi, lập tức đem dược thảo này danh tự, tập tính các loại sở hữu tất cả tường giải, từng cái in dấu xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, toàn bộ quảng trường rất là yên tĩnh, cái kia khoanh chân ngồi ở lò đan bên cạnh 8 cái lão giả, tại Mạnh Hạo nhìn lại giống như giám khảo, đang xem kỹ bốn phía, nếu có người rối loạn trường thi, định sẽ phải chịu nghiêm nghị trừng phạt, Mạnh Hạo càng đáp càng là thuận tay, tốc độ rất nhanh, đem trên tấm hình xuất hiện sở hữu tất cả dược thảo. Nhao nhao lạc ấn ngươi nói rõ giải, trong lúc này có không ít đều là hắn từng tại tiên thổ bên trong tận mắt thấy, còn có một chút thì là đi theo lệ đào luyện đang lúc, tự mình cầm bắt được qua tay trong. Rất nhanh, Ba canh giờ đi qua, Mạnh Hạo đắm chìm trong bài thi bên trong, hai mắt lộ ra chấp nhất chi mang, hắn phát hiện đây thật là một cái rất tốt nghiệm chứng sở học mình cơ hội, có như thế hơn hình ảnh, có thể dùng Mạnh Hạo đem hơn nửa năm này trong trí nhớ, chỗ có quan hệ dược thảo tường giải, chẳng khác gì là một lần nữa hiện lên một lần, có thể dùng trí nhớ càng thêm khắc sâu đồng thời, cũng làm cho Mạnh Hạo đã tìm được năm đó thư sinh thì khổ trong mua vui, dần dần, bốn phía dược đồng, bắt đầu có người nhíu mày, Minh Tư khổ tưởng, theo thời gian lại chậm chậm đích đi qua mà sau hai canh giờ, đã có dược đồng sắc mặt trắng bệch, vẫn cứ gặp được không nhận biết dược thảo, sẽ đem sự nhanh chóng xem nhẹ, có thế chậm rãi lại phát hiện không nhận biết càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đều lạ lẫm, vì vậy, bắt đầu có người ở dãy dụa về sau, khổ sở lựa chọn buông tha cho, đứng lên, thối lui đến mà bốn phía, rất nhanh, càng ngày càng nhiều dược đồng tại đắng chát ở bên trong, ngơ ngác nhìn trước mặt màn sáng, sửng sốt hồi lâu, không thể không đứng dậy, thở dài trong lui ra phía sau, bọn hắn vẫn cứ thân là 10 năm dược đồng, vẫn như trước vẫn có không ít khó có thể nhớ kỹ, dù sao 10 vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, trừ phi là tu vi đến mà có thể thần thức lạc ấn trình độ, bằng không mà nói, học bằng cách nhớ, rất khó hoàn thành, mà Mạnh Hạo, bản thân liền là một cái người đọc sách, theo tiếp xúc sách vở bắt đầu, cả ngày chính là đọc thuộc lòng, giờ phút này hắn thần sắc bình tĩnh, hai mắt trực câu câu nhìn qua lên trước mắt màn ánh sáng, hồn nhiên không để ý đến bốn phía hết thảy, trước mắt chỉ có cái kia không ngừng biến hóa dược thảo, càng đáp càng là mừng rỡ, cả cái động tác hành vân lưu thủy, có thể dùng hắn tại đây, chậm rãi cũng đưa tới một ít sự thất bại ấy chú ý, theo thời gian lần nữa nước chảy, đem làm canh giờ thứ 10 đã đến lúc, 3 vạn dược đồng, chỉ còn lại có 2 vạn người vẫn còn bài thi, bốn phía như trước yên tĩnh, những cái kia buông tha cho chi nhân không muốn ly khai, ở bên yên lặng nhìn xem, khi canh giờ thứ 15 lúc, 2 vạn người, chỉ còn lại có 7 thành, cái này hơn 1 vạn người giờ phút này phần lớn là con mắt tràn đầy tơ máu, nhao nhao nhìn chòng chọc vào trước mặt màn sáng, không ngừng mà lạc ấn tự thân sở học, Mạnh Hạo tại đây như trước thần sắc bình tĩnh, tốc độ cực nhanh, có thể dùng Vương Phàm Minh các loại lão giả, cũng đều liên tiếp ghé mắt, 20 thời cơ, hơn 1 vạn người, lại có khoảng 3 phần 10 không thể không buông tha cho, 30 thời cơ, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại có không đến 6.000 người vẫn còn lẫn nhau điên cuồng, có thế đã có không ít nhanh sắp không kiên trì được nữa, không phải nhìn bốn phía đồng bạn, phát hiện đều đang cắn răng lúc, cũng liền nổi giận như vậy dốc sức liều mạng đi suy tư trước mắt trong tấm hình dược thảo tập tính. Khi thứ 40 canh giờ đã đến lúc, không ngủ không nghỉ gần như 4 ngày 4 đêm, có thể dùng nơi đây hôm nay vẫn còn kiên trì, chỉ còn lại có hơn 3.000 người, nguyên một đám như phong ma giống như quên hết thảy. Cho đến thứ 50 canh giờ đã đến một cái chớp mắt, một cái niên cấp thoạt nhìn ước chừng hơn 50 tuổi lão giả, phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp té xuống, thậm chí vốn là hơi bạc tóc, lại trực tiếp toàn bộ thành là màu trắng. Một màn này nhấc lên một hồi ông minh, có thể dùng không ít dược đồng, nhao nhao sắc mặt trắng bệch đứng dậy, âu sầu trong lòng, buông tha cho tiếp tục. Bởi vì hắn đám bọn họ phát hiện, như còn tiếp tục, sợ là hôm nay phải chết ở chỗ này. Bị người dắt díu lấy đi về hướng biên giới lúc, những người này đều nhìn về phía hôm nay còn dư lại hơn 1.000 người, trong mắt mang theo sợ hãi cùng kính sợ, bọn hắn thấm thiết biết được, những người này sự đáng sợ, có thể đem 10 vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, bài thi đến hiện tại người, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Mạnh Hạo thở sâu, con mắt đã khô chát chát, hắn hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa mở ra, ngóng nhìn trước mắt biến hóa dược thảo, tiếp tục bài thi. Thời gian đã bất tri bất giác không khô mất, nơi đây trên quảng trường vẫn còn bài thi đấy, thời gian dần qua càng ngày càng ít, hơn 1.000 người, hơn 800 người, hơn 500 người, hơn 300 người, cho đến đi qua toàn bộ chính sau 10 canh giờ, giờ phút này vẫn còn lựa chọn bài thi đấy, chỉ có 11 người, lớn như vậy quảng trường, chỉ có 11 người phân tán tại địa phương khác nhau, đang tiến hành lẫn nhau điên cuồng. Mạnh Hạo tại đây cũng lúc bắt đầu mà nhíu mày, trước mắt trong tấm hình dược thảo. Hắn cần phải cẩn thận nhớ lại, mới có thể nhớ tới, nhất là một ít rất dễ dàng lăn lộn hào dược thảo, rất khó phân biệt, cần từ khác nhau chi tiết, tỉ mỉ, thậm chí càng có một chút cần muốn đích thân đi nhấm nháp thoáng một phát mới có thể, kể từ đó, bởi vì chỉ có hình ảnh, liền cần càng tỉ mỉ quan sát, lại vừa lạc ấn, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, 10 người khác, giờ phút này đều là nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai mắt đều lộ ra hung mũi nhọn, bọn hắn kiên trì tới hiện tại. Tuyệt không cam lòng buông tha cho, mà lại trận này thí luyện, rất là xảo trá, vì mau sớm xuất hiện đào thải người. Một khi sai lầm hoặc là không để ý đến 10 cây dược thảo, tắc thì lập tức bị tự động buông tha cho tư cách. Việc này cũng liền ngăn cản sạch những cái kia loạn vu cho đủ số chi nhân, có thể dùng ai là dược đồng ở bên trong mạnh nhất, làm cho người ta liếc có thể nhìn ra. Đúng lúc này, một người trong đó sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn trước mắt màn sáng cà thoáng một phát tự hành biến mất, cả người hắn ngẩn người, hồi lâu cười thảm bên trong lão đảo đứng dậy, bị người viện đã đi ra bàn trà. Bốn phía sở hữu tất cả dược đồng, giờ phút này hô hấp đều dồn dập, nhìn về phía hôm nay tại trong quảng trường, còn dư lại 10 người. 10 người này đã xác định rõ ràng mà có thể thông qua lúc này đây khảo nghiệm, có thế ngày này qua ngày khác, nhưng không ai lựa chọn đứng lên, cho dù là đã nhất định thông qua, có thế thân là dược đồng, có được muốn trở thành đan sư chí lớn, sao có thể không phải hạng người tâm cao khí ngạo, đã nếu so với, liền tự nhiên muốn làm ra một cái cao thấp, làm ra một cái số một, như vậy tâm tính, nơi đây chi người đều có, bốn phía ba vạn dược đồng nhau nhau ngóng nhìn, bọn hắn cũng đang suy đoán, đến cùng ai. Mới được là lần này tỷ thí đệ nhất nhân, Vương Phàm Minh bác lão liếc không phát, cũng không có lên tiếng chấm dứt trận này thí luyện, mà là tùy theo ngóng nhìn, thời gian trôi qua, kể cả Mạnh Hạo ở bên trong 10 người, có thể nói thuốc này đồng bên trong người nổi bật, từng cái đều đã nhiên có đủ mà trở thành đan sư tư cách, giờ phút này nguyên một đám ánh mắt như máu, đang chầm chầm lên trước mắt hình ảnh, không ai buông tha cho, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, thở sâu về sau, lần nữa dương đôi mắt, nhìn trước mắt trong tấm hình. Hiện ra một cây dược thảo này cực kỳ hiếm thấy, 10 vạn dược thảo trong căn bản cũng không có, mà là trăm vạn biến hóa ở bên trong do đếm loại dược thảo phối hợp về sau, mới có thể xuất hiện hiếm thấy cây cỏ. Chỉ lần này một cây, cũng đủ để cho Nam Vực những cái kia tự nói kiến thức rộng rãi tu sĩ, hai mắt mờ mịt, càng ngày càng khó, bất quá như vậy, mới càng có ý tứ. Mạnh Hạo thở sâu, thần sắc lộ ra chấp nhất. Giờ khắc này trên người hắn tu sĩ khí tức đã nhạt rất nhiều, thay vào đó, thì là thân là thư sinh cái kia cố chấp ảo, đủ số lần thi rất như trước phải đi khảo thi quyết tâm, bởi vì Mạnh Hạo khi tiến vào cái này đang đông nhất mạch về sau, hắn đã phát hiện, bản thân đối với luyện đan chi pháp, đích thật là tồn tại thiên tư, có lẽ trên tu hành, hắn là tầm thường tư chất, nhưng ở luyện đan lên, hắn có được tài cao ngất trời. Vô luận là thôi hóa, vô luận là nhớ kỹ những dược thảo này, đều hiển lộ ra viễn siêu mặt khác người cường thế, cũng hoặc là nói, cái này đã không còn là thiên tư, mà là thiên phú, thảo một thiên phú. Đối với cái này một điểm, Mạnh Hạo nghĩ tới nước chảy về hướng đông đích thoại ngữ, hắn đã ẩn ẩn minh bạch, này thiên phú, chính mình vốn là không cụ bị, này thiên phú, đến từ chính bỉ ngạn hoa, cho đến không biết đi bao lâu, trong 10 người lục tục có người trước mặt màn sáng ảm đạm biến mất, bọn hắn đáp sai rồi 10 đạo, bị thủ tiêu mà tư cách. Cho đến toàn bộ trên quảng trường, đến cuối cùng lúc, chỉ còn lại có hai người, một cái là Mạnh Hạo, một cái là sắc mặt âm trầm nam tử trung niên, hai người vẫn còn tiếp tục, trung niên nam tử kia khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng không cam lòng, chương 218, mạnh nhất vòng thứ nhất. Ta 12 tuổi bái vào sơn môn, dược đồng học gần như nửa đời, không sánh bằng ngươi, trung niên nam tử này hai mắt đã hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chòng chọc vào trước mặt một cây dược thảo. Có thế sắc mặt nhưng dần dần tái nhợt, hắn đã sai rồi chính đạo, đây là một cơ hội cuối cùng, có thế dược thảo này, hắn. Không biết, hồi lâu, trung niên nam tử này cười thảm một tiếng, yên lặng đứng lên, không có đi lạc ấn đáp án, mà là vững vàng nhớ kỹ cái cây này dược thảo, quay người đi hướng ra phía ngoài. Giờ phút này, tại trên quảng trường này, chỉ có Mạnh Hạo một người tồn tại, cái này một cái chớp mắt, hắn mua người chú ý, nơi đây ánh mắt mọi người. Kể cả Vương Phàm Minh bác lão, đều toàn bộ ngóng nhìn tại Mạnh Hạo trên thân, bởi vì chỉ có Mạnh Hạo, vẫn còn bài thi, Mạnh Hạo không biết mình đáp bao nhiêu đạo, 10 vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa, có lẽ lạc ấn một nửa, có lẽ thêm nữa, Mạnh Hạo thở sâu, trước mắt của hắn chỉ có màn sáng bên trong thảo dược, theo không ngừng mà bài thi, hắn dần dần phát hiện có rất nhiều dược thảo, chính mình chỉ cần liếc mắt nhìn, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, có thể theo suy tư. Lại trong đầu hiện lên đáp án, tự hồ sở học mình 10 vạn dược thảo, trăm vạn biến hóa chỉ là một trụ cột, có thế cơ sở này, lại mở ra trong đầu của chính mình theo bỉ ngạn hoa cái kia lấy được thiên phú, đó là thảo một thiên phú, có thể dùng Mạnh Hạo trong đầu, những cơ sở này học tập tự hành xếp đặt, hợp thành đáp án, càng là tại hắn trong túi càng khôn, cái kia trương nước chảy về hướng đông trong tấm hình phong ấn bỉ ngạn hoa, giờ phút này cũng đều đang run rẩy, giống như không cam lòng dãy dụa. phát ra không tiếng động thê lương gào rú, bởi vì giờ khắc này Mạnh Hạo, theo không ngừng mà bài thi, theo không ngừng mà xác minh, theo trong óc Thảo Mộc không ngừng hiển hiện, hắn đang tại vô hình cướp đoạt, cái kia thuộc về bỉ ngạn hoa tư chất, như gần kề như thế thì cũng thôi đi, theo không ngừng mà tiến hành, Mạnh Hạo thậm chí phát hiện mình trong đạo đài yêu đan, tự hồ cũng có chuyển động dấu hiệu, mỗi một lần chuyển động, đều phản phất có một tia lực vô hình tràn ra, dung nhập trong óc, có thể dùng hắn dung hợp bỉ ngạn hoa Thảo Mộc thiên phú, càng bá đạo hơn. Trận này Thảo Mộc chi thử, đối với Mạnh Hạo mà nói, là một hồi đối với bỉ ngạn hoa Thảo Mộc thiên phú cướp đoạt cùng dung hợp, sẽ không có gì phương pháp, nếu so với lúc này đây mãnh liệt hơn thúc đẩy Mạnh Hạo dung hợp tốc độ nhanh hơn, trận này Thảo Mộc chi thử, có thể nói Mạnh Hạo một hồi vận may lớn, loại này liên tiếp, theo Mạnh Hạo càng là suy tư, theo hắn càng là bài thi, liền xuất hiện càng thêm dồn dập, bỉ ngạn hoa kêu thảm thiết không người nào có thể nghe được, Thảo Mộc thiên phú bị lược đoạt, đang nhanh chóng cùng Mạnh Hạo hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, trở thành thuộc về hắn tư chất, nếu như bây giờ có người để cho Mạnh Hạo dừng lại, hắn ngược lại sẽ cảm thấy không cam lòng, giờ phút này cặp mắt của hắn đã có tơ máu, suy tư thời gian mặc dù dài, có thế nhưng chưa bao giờ có lỗi qua một đạo, thường thường suy tư qua đi lập tức lạc ấn. Nhìn bốn phía chi nhân hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm, mặc dù là cái kia Vương Phàm Minh Bác Lão, cũng đều nhìn nhau một cái về sau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt rung động, bởi vì Mạnh Hạo bài thi, giờ phút này xuất hiện những cái kia dược thảo, thậm chí có một ít là bọn hắn đều không cầm nổi đấy, dù sao loại biến hóa này, là cần mấy chục loại dược thảo không đồng thời đang lúc phối hợp về sau, mới phải xuất hiện, đương thời hiếm thấy, 10 vạn dược thảo, 100 vạn biến hóa, 1000 vạn phối hợp. Đây là ba loại thảo mộc cảnh giới, đạt đến loại thứ nhất, như còn có đủ luyện đan tư chất, liền có tư cách trở thành đan sư. Đương kim nam vực, tại thảo mộc tư chất bên trên, có thể đạt tới cảnh giới thứ hai đấy, không có chỗ nào mà không phải là tử lô, còn cảnh giới thứ ba, chỉ có đan quỷ đại sư cùng mặt khác hai cái đan đạo đại sư, duy ba người này. Cái này phương mộc đến cùng có đủ mà loại trình độ nào thảo mộc thiên tư, lại yêu nghiệt như thế, thì đã vượt qua cảnh giới thứ hai. Hôm nay bắt đầu lục lọi ngàn vạn phối hợp cái này hoàn toàn không có bên cạnh lĩnh vực, như người này luyện đang tạo nghệ cùng hắn Thảo Mộc thiên tư đồng dạng, như vậy người này nhất định oanh động thiên hạ, ta xem chưa hẳn, người này Thảo Mộc thiên tư yêu nghiệt, nhưng luyện đang tư chất không giống với như thế, bất quá hắn chỉ cần có đủ nhất định được luyện đang tư chất, cuộc đời này liền tính rằng không đạt được tử lô, một cái chủ lô đỉnh phong, nhất định đạt được. Vương Phàm Minh Bác Lão nhìn nhau một cái, lẫn nhau truyền âm lúc đều kích động trong lòng, hết thảy muốn xem người này luyện đan về sau, có thể phát huy mấy thành dược hiệu, tầm thường đan sư chỉ có thể phát huy khoảng 3 phần 10, chỉ có chủ lô mới có thể đồng dạng dược thảo luyện ra 5 phần 10 dùng bên trên dược hiệu chi đan, có thể lại khó có thể vượt qua 7 thành, chỉ có tử lô, lại vừa luyện chế 7 thành dược hiệu, toàn bộ nam vực, ngoại trừ đan quỷ đại sư bên ngoài, chỉ có cái kia mặt khác hai người, mới có thể luyện chế 9 thành chi đan, về phần đan quỷ đại sư, là duy nhất một cái, có thể luyện 10 phần đan, dược lực không ngoài tán lãng phí chút nào. Tại đây Bác Lão nghị luận thời điểm, bốn phía dược đồng trợn mắt há hốc mồm, trong óc nổ vang, nguyên một đám kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, mặc dù là cái kia 10 cái cuối cùng nhất rời khỏi người, cũng đều đang nhìn hướng Mạnh Hạo lúc, cũng có một chút lộ ra kính nể cùng tôn trọng, nhưng vẫn là có như vậy một số người, tắc thì là vẫn ghen ghét ý, ánh mắt bất thiện, thời gian còn đang trôi qua. Mạnh Hạo từ đầu đến cuối không có đình chỉ, trước mắt hiển hiện cái kia chút ít dược thảo, để cho thần sắc hắn chậm rãi lộ ra hưng phấn ý, trong óc tin tức càng ngày cũng nhiều, yêu đang truyền thừa xoay tròn nhanh hơn. Cùng lúc đó, tại Tử Vận Tông ở trong, đang đông nhất mạch chỗ sâu một tòa cô sơn lên, có một người mặc đạo bào màu trắng, cả người như phát ra trận trận đan hương lão giả, khoanh chân ngồi ở một chỗ trên tảng đá, phía trước nổi lơ lửng một tôm lò đan, mà ánh mắt của hắn thì là ngóng nhìn viên thuốc này lô. Lão giả này thoạt nhìn bề ngoài bình thường, duy chỉ có hai mắt một mảnh thanh tịnh, như sâu tuyền giống như không nhìn thấy được, cái kia thân đạo bào màu trắng, nhìn như tầm thường, có thế tại ống tay áo vị trí, lại thêu lên đỉnh đầu lò đan. Lão giả tang thương, phản phất không biết tồn tại bao nhiêu thời đại, giờ phút này mỉm cười nhìn qua lò đan, hắn tu vi không hiện, có thế đang ở núi này, nhưng lại để cho cái này nhiều đám mây tiêu tán, để cho cái này bát phương gió bất động, để cho phía thế giới này động thái, đã trở thành vĩnh hằng. Tại bên cạnh của hắn, còn có một nữ tử, cô gái này ăn mặc màu tím váy dài, dung nhan tuyệt mỹ, có thế mi tâm đã có hậm hực ý, đúng vậy Sở Ngọc Yên, mà lão giả này thì là Tử Vận Tông đức cao vọng trọng, danh chấn Nam Vực ngàn năm đan đạo đại sư, thậm chí hai cái phản bội sư môn ký danh đệ tử, đều đã thành đại sư. Đan quỷ, quỷ có ngàn vạn thay đổi, như đang chi luyện, cho nên lão phu đắc đạo mặt trời, tên cửa hiệu đan quỷ. Đây là đan quỷ đại sư ngàn năm trước, truyền khắp toàn bộ Nam Vực thanh âm, của ngươi tam phàm đan, luyện như thế nào? Lão giả ánh mắt theo lò đan bên trên dời, nhìn về phía bên người Sở Ngọc Yên, vẫn bị thất bại, sư phụ, cái này tam phàm đan rất khó khăn luyện. Sở Ngọc Yên nhíu mày, mắt nhìn trôi nổi lò đan, lão giả lắc đầu cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa xa trong thiên địa, Tử Vận Tông Tử Đông chân nhân pho tượng khổng lồ, trong thần sắc mang theo một vòng năm tháng cảm khái, hồi lâu, ánh mắt đã rơi vào trước mặt lò đan lên, chậm rãi mở miệng, ngươi tâm không tỉnh, cũng ít đi kiên nghị, cho nên thể ngộ không đến vi sư cho phép ngươi luyện tam phàm đan dụng ý, điểm này, ngươi muốn hướng người này học tập, lão giả nói xong, tay phải nâng lên nhất chỉ lò đan, theo hắn chỉ đi, lò luyện đan này lập tức mơ hồ, trong đó thình lình huyễn hóa ra quảng trường Mạnh Hạo thân ảnh. Khi nhìn đến Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Sở Ngọc Yên lập tức nhăn lại mà đôi mi thanh tú, nàng nhớ rõ người này, cũng nhớ rõ đem làm ngày thứ nhất lần chứng kiến lúc, cái loại này chẳng biết tại sao, đáy lòng hiển hiện bực bội, loại này bực bội làm cho nàng lúc đương thời loại nhịn không được muốn ra tay giáo huấn xúc động, sau đó chính cô ta cũng không hiểu, hôm nay lại chứng kiến lúc, cái loại này bực bội cảm giác lần nữa hiển hiện, đan đạo một đường, tư chất chỉ là trợ lực, quan trọng nhất là một cổ kiên nghị. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên, hình ảnh biến mất, lò đan hay là lò đan, ngươi trở về đi, khi nào luyện ra tam phàm đan, khi nào vi sư mới cho phép ngươi ly khai tông môn. Lão giả nói xong, hai mắt nhắm nghiền, Sở Ngọc Yên môi chìa ra, giống như rất bất mãn, có thế lại không có cách nào, tại lão giả bên người dậm chân một cái, quay người rời đi lúc, trong óc không biết tại làm sao, nổi lên Mạnh Hạo hôm nay biến hóa phương một thân ảnh, bực bội ý lại lên. Ta đến muốn đi xem, người này vì sao để cho ta như thế tâm thần không yên. Sở Ngọc Yên cắn răng một cái, hóa thành cầu vồng đi xa, tấn chức đan sư trong quảng trường, mấy vạn người ánh mắt ngưng tụ, theo thời gian chậm rãi trôi qua, theo Sở Ngọc Yên cũng đều lại tới nơi đây, nàng xem thấy Mạnh Hạo, lông mày thủy chung nhíu lại, cẩn thận liếc mấy cái, trong đầu rõ ràng là lạ lẫm, có thế hết lần này tới lần khác tại đây lạ lẫm ở bên trong, nàng luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Cho đến lại đã qua thật lâu, một ngày, hai ngày. Cho đến lại qua mà ba ngày, Sở Ngọc Yên chỗ đó hai mắt rõ ràng càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng, dĩ nhiên lộ ra vẻ rung động, nàng như Vương Phàm Minh bọn người đồng dạng, biết được thảo một tam cảnh, hôm nay nhìn xem Mạnh Hạo tại đó không ngừng bài thi, nàng há có thể nhìn không ra loại cảnh giới này kinh người. Cho đến ba ngày sau, Mạnh Hạo trước mặt màn sáng bỗng nhiên vặn vẹo, lại không, nửa dược thảo huyễn hóa ra lúc đến. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, bốn phía tại đây một cái chớp mắt, cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo trước mặt màn sáng, Vương Phàm Minh trợn mắt há mồm, mãnh liệt mà đứng lên, bên cạnh hắn Thất Lão, cũng đều nhao nhao đứng lên, thần sắc lộ ra không cách nào tin, toàn bộ đáp xong, nơi này sở hữu tất cả dược thảo, đều là đan quỷ đại sư tự mình khắc, ngàn năm qua theo không có người toàn bộ đáp xong, hắn. Hắn là cái gì yêu nghiệt tư chất? Theo Vương Phàm Minh mấy người thanh âm truyền ra, cái này bốn phía sở hữu tất cả dược đồng, bị đè nén mấy ngày ông Minh xôn xao, tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn bộc phát ra, chương 219, việc này bất công. Tại đây bốn phía sôi trào thời điểm, Mạnh Hạo đứng lên, theo hắn đứng dậy, lập tức cái này bốn phía dần dần an tĩnh lại, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Mạnh Hạo tại đây, có phức tạp, có hâm mộ, có rung động, cũng có ghen ghét, các loại bất đồng ánh mắt. Rơi vào Mạnh Hạo trên thân, Mạnh Hạo trong thần sắc mang theo mỏi mệt, nhìn về phía Vương Phàm Minh bọn người, ôm quyền cúi đầu về sau, đi ra bàn trà, tại một chỗ ngóc ngách ở bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau 10 canh giờ, bắt đầu lần này tấn chức đan sư đợt thứ 2 thí luyện, cũng là một vòng cuối cùng, trong 10 người, lấy một người thành đan sư, cái này đợt thứ 2 khảo nghiệm là công pháp thôi phát chi lực, các ngươi có 10 cái canh giờ nghỉ ngơi, nhưng không thể ly khai. Vương Phàm Minh thở sâu, nhìn Mạnh Hạo liếc về sau, quét hướng bốn phía mọi người, nhàn nhạt truyền ra thanh âm, Sở Ngọc Yên thủy chung nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt rung động hôm nay còn không có tiêu tán, tuy nói vừa nhìn thấy Mạnh Hạo nàng liền bực bội, có thế lại không phải không thừa nhận, trước mắt cái này phương một, hoàn toàn chính xác có làm cho người ta ngưỡng mộ tư cách, Đờ Di Tờ Mẹ Một tạo nghệ chỉ là thành tựu đan sư một bộ phận mà thôi, còn cần xem người này là có phải có luyện đan tư chất, cái này bên trong bao hàm mà thôi hóa, đã bao hàm đối với tu vi linh lực khống chế, tuyệt không phải đơn giản có thể có đủ, ngược lại muốn xem người này, có thể không một đường kinh người như vậy. Sở Ngọc Yên nội tâm có chút không phục, càng xem Mạnh Hạo chỗ đó, lại càng không vừa mắt, bốn phía ba vạn dược đồng, không người tuyển chọn ly khai, đều đang lẫn nhau thấp giọng nghị luận, ngôn từ trong 10 câu có 7-8 câu, đều là đang nói Mạnh Hạo, còn sót lại 2-3 câu, mới được là những thứ khác chính cái tại vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong trổ hết tài năng chi nhân, chính người này giờ phút này đều rất là khẩn trương, khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, dùng hết thảy thời gian đi vận chuyển trong cơ thể tu vi, có thể dùng bản thân bảo trì đỉnh phong, đi tham dự cái này quyết định bọn hắn tương lai đợt thứ hai khảo thí, cho dù là vòng thứ nhất thí luyện ở bên trong, Mạnh Hạo tồn tại như nghiền ép như vậy để cho bọn họ hô hấp đều khó khăn, có thể coi là như thế, đệ nhất cùng thứ 10, trên thực tế không hề khác gì nhau, bởi vì hắn đám bọn họ đều có đủ mà tham dự đợt thứ hai thí luyện tư cách, cái này đợt thứ hai thí luyện, mới được là trọng điểm, siêu việt Mạnh Hạo, tại chính người này xem ra, cũng không phải là không có khả năng, dù sao liền tính rằng một người đối với Thảo Mộc rất hiểu rõ nhiều hơn nữa, có thế thôi hóa dược Thảo, điều này cần chẳng những là tu vi, càng có thuần thục trình độ, thậm chí còn tồn tại đối với linh lực khống chế, nhiều hơn lời mà nói, dược Thảo sẽ thịnh sụp đổ, thiếu đi lời mà nói, sẽ xảy ra dài bất lương, khó có thể đạt tới nhất định được độ cao, chính người này giờ phút này thở sâu, nhao nhao ngồi xuống lúc, trong óc hiển hiện những năm gần đây này các loại thôi hóa kinh nghiệm, dần dần cả đám đều chắc xuống, Mạnh Hạo Thủy chung từ từ nhắm hai mắt, tu vi của hắn trên thực tế không có hao phí bao nhiêu, còn mỏi mệt cũng không phải là đến từ thân thể, mà là trong đầu cướp đoạt bỉ ngạn hoa truyền thừa cùng với yêu đang xoay tròn, có thể dùng đau đầu trướng, giờ phút này đang nghỉ ngơi, trong óc chậm rãi bình tĩnh trở lại, 10 canh giờ, rất nhanh sẽ chậm rãi trôi qua, đem làm canh giờ thứ 10 quá khứ một cái chớp mắt. Vương Phàm Minh thanh âm, bỗng nhiên quanh quẩn tại trên quảng trường, tay phải của hắn càng là nâng lên, ở bên cạnh lò đan bên trên nhấn một cái, đợt thứ hai thí luyện, các ngươi 10 người tới gần. Lời nói vừa ra, toàn bộ quảng trường chấn động mạnh, theo lô chung truyền khắp, bốn phía hơn 3 vạn người trước mắt nhất tề một bông hoa, đem làm hết thảy trước mắt rõ ràng lúc, cả đám đều thở sâu, quảng trường hay là quảng trường, có thế cái kia hơn 3 vạn bàn trà, nhưng lại biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, thì là 10 ngọn ước chừng cao 3 trượng bệ đá, cái này 10 ngọn bệ đá đứng vững lên, hào quang khuếch tán, tự nhiên mà vậy thì có làm cho người ta chú mục cảm giác, cơ hồ tại đây 10 ngọn bệ đá xuất hiện trong nháy mắt, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài 9 người, thân thể toàn bộ nhoáng lên dưới, trước sau phân biệt nhảy lên, đạp đến mà trên bệ đá, nơi đây ánh mắt mọi người ngưng tụ, lập tức để cho 9 người này thần sắc khó nén kích động, nhưng bọn họ có thế theo 3 vạn người ở bên trong trổ hết tài năng, tự nhiên cũng đều là nhân tài kiệt xuất thế hệ, kích động chỉ là một trong nháy mắt, đã bị đè xuống, thay vào đó thì là chấp nhất, Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn ở trong nháy mắt này lộ ra tinh mang, hắn đã hoàn toàn bình phục trong đầu căng đau, những cái kia Thảo Mộc Thiên Tư, đã cùng hắn dung hợp lại với nhau, tuy hai mà một, đan sư, ta tình thế bắt buộc. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên quyết đoán, đứng lên, cất bước đang lúc nhoáng một cái, xuất hiện ở cuối cùng một tòa trên bệ đá. Hắn đến, lập tức để cho bốn phía trong chốc lát yên tĩnh, vô số ánh mắt ngưng tụ, cộng đồng đi chứng kiến lúc này đây tấn chức ở bên trong, đến cùng ai. Có thể trở thành đan sư, một khi trở thành đan sư, từ nay về sau 10 trên vạn người, thân phận, địa vị, tông môn đãi ngộ cùng với thanh danh, đem từ nay về sau cùng dược đồng phân ra thiên địa, không còn là một tầng thứ ở trong, toàn bộ Tử Vận Tông, đan sư chỉ có ngàn người, thậm chí như có đầy đủ tạo hóa cùng thiên tư. Cuối cùng nhất bước vào chủ lô cái này một đại cảnh, tắc thì lập tức quanh động nam vực, bất kỳ một cái nào chủ lô, đều là đan đạo bên trong tôn cao, vô luận là tại Tử Vận Tông hay là đan ngoại giới, đều sẽ phải chịu đầy đủ tôn kính, mà toàn bộ Tử Vận Tông, chủ lô đan sư, hôm nay chỉ có gần 100 người mà thôi, trong đó chỉ có 8 người, là tử lô đan sư, 8 người này, nghiễm nhiên đã là nam vực đan đạo tam vị đại sư dưới, đại biểu đan đạo đích đỉnh phong. Bất kỳ một cái nào, đều là mặt khác đại tông đại tộc khát vọng có được, mà lại cực kỳ tôn kính, theo Mạnh Hạo bước vào đến mà bệ đá, tại bốn phía mấy vạn người trong ánh mắt, Vương Phàm Minh cùng bên người Thất Lão nhìn nhau một cái trong đó lão giả tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, theo tại bên cạnh lò đang lên, Lập tức lò luyện đan này ông minh, lô đỉnh vừa mở, có 10 đạo quang mang lập tức bay ra, trôi nổi tại trong giữa không trung. Cái này 10 vần sáng mơ hồ, làm cho người ta thấy không rõ trong đó cụ thể vật gì. 10 loại bất đồng dược thảo, thuộc loại bất đồng, các ngươi 10 người, riêng phần mình lựa chọn, thôi hóa thành thuộc nhất người, chính là đan sư. Lời nói vừa ra, trên bệ đá ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài 9 người khác, đều là hai mắt lóe lên, nhất tề nhìn về phía giữa không trung 10 đám mơ hồ dược thảo, nhưng đáng tiếc không cách nào phân biệt rốt cuộc là một loại kia, giờ phút này nhao nhao có chút chần chờ lúc, nhưng cũng có người mắt lộ quyết đoán, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền có quang đoàn bay tới, rơi vào người nọ trong lòng bàn tay lúc, hóa thành một hạt màu xanh nhạt hạt giống, thủy lam hoa. Mấy người khác nhao nhao nhìn lại, hoa này là luyện chế một ít trúc cơ kỳ đang dược thiết yếu phẩm, thôi hóa độ khó không nhỏ, mấy người khác giờ phút này đều không chần chờ nữa, hướng về giữa không trung trùng sáng chộp tới, theo từng đoàn hào quang rơi xuống, chính người này trong tay hạt giống, lẫn nhau đều không giống nhau, gặp nạn có dễ dàng, việc này muốn xem vận khí, có thế cuối cùng là không sai biệt nhiều. Lập tức mọi người đã chọn xong, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh nâng tay phải lên, đem giờ phút này cuối cùng một đoàn hào quang hút tới, ở lòng bàn tay thời gian mũi nhọn tiêu tán, hóa thành một hạt màu xám cho hạt giống, đúng là hôi phi diệp. Tại Mạnh Hạo nhìn về phía trong tay hạt giống lúc, bốn phía mấy vạn dược đồng, nhao nhao cũng đều chứng kiến, lập tức truyền ra tiếng ồ lên, 10 loại bất đồng dược thảo, là thuộc cái này hôi phi diệp đơn giản nhất, cái này phương một cái gì vận khí, cũng không có thể nói như vậy, này lá thành tro, cũng là cũng không dễ dàng. Bốn phía mọi người nghị luận lúc, trên đài cao thay chính người khác, cũng đều sắc mặt có chút khó coi, nhưng hôm nay cũng nói không nên lời cái gì, dù sao Mạnh Hạo chỗ đó cuối cùng ra tay, chẳng khác gì là không có đi lựa chọn, cũng đề không hơn ăn gian, bắt đầu đi. Vương Phàm Minh bên người một cái lão giả, chứng kiến cái kia hôi phi diệp thì cũng sửng sốt một chút, nhíu mày cùng bốn phía chi nhân nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt khó hiểu, nhưng không có nhiều lời, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía, cường hành đè xuống ông Minh, theo bốn phía an tĩnh lại, trên đài cao thay Mạnh Hạo 10 người, toàn bộ đều ngóng nhìn lòng bàn tay hạt giống, trong cơ thể linh lực vận chuyển, dựa theo đang đông nhất mạch công pháp, dùng bản thân linh lực là tẩm bổ, bắt đầu thôi hóa dược thảo, thì ra là hơn 10 tức thời gian, bành bạch thanh âm truyền ra, kể cả Mạnh Hạo trong lòng bàn tay hạt giống ở bên trong sở hữu tất cả dược thảo, đều đã khai xuất mầm non, chập chờn đang lúc tại mọi người trong lòng bàn tay, đã bắt đầu sinh trưởng, Mạnh Hạo thần sắc chuyên chú, trong cơ thể hắn tu vi chậm rãi tống xuất, không lãng phí mảy may, đây là hắn tại huyết tiên trong truyền thừa học được điều khiển linh lực thủ đoạn, tại Tử Vận Tông hơn nửa năm này, hắn mỗi ngày đều muốn luyện tập loại này thuật pháp, nhất là cùng với Lệ Đào mấy tháng, sử dụng càng thêm dồn dập, giờ phút này theo linh khí dũng mãnh vào, rất nhanh, tại trong lòng bàn tay của hắn, lại xuất hiện một cây cao hơn 2 thước màu xám dược thảo, mở thất diệp, hãy theo lấy sinh trưởng, lá cây nhan sắc đã không còn là màu xanh, mà là xuất hiện từng đạo đường kẻ xám, khi này hôi phi diệp hoàn toàn trở thành màu xám lúc, đại biểu này dược thảo triệt để thành thục, tùy theo như tan thành mây khói như vậy, những cái kia tro bụi, mới được là này dược thảo chính thức có thể làm thuốc tinh hoa bộ phận, Mạnh Hạo xem trong tay dược thảo, trong óc hiện ra có quan hệ này dược thảo tin tức, càng là nổi lên mấy chục loại phối hợp biến hóa, lập tức Mạnh Hạo nơi này dược thảo càng ngày càng cao, giờ phút này đã trọn vẹn 3 thước, mà lại lá cây nhan sắc hơn phân nửa đã trở thành màu xám, càng là khai xuất 12 lá, phải biết rằng cái này bụi bay cỏ cực hạn, chính là 12 lá, có thế bốn phía 9 người khác, giờ phút này tốt nhất một cái, cũng chỉ là hoàn thành gần như lục thành mà thôi, rõ ràng không bằng Mạnh Hạo nơi này sắp thành thục, 9 người này sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên một đám ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng, thậm chí mà ngay cả bốn phía mấy vạn dược đồng cũng đều nhao nhao thở dài, chính vì bọn họ hiểu rõ, cho nên minh bạch lúc này đây Mạnh Hạo nơi đó dược thảo, chiếm cứ nhất định được ưu thế, như thế thí luyện, có chút bất công. Như cái này phương một cầm đến không phải hôi phi diệp, tuyệt không khả năng dễ dàng như vậy, cũng tịnh không phải bất công, cái này hôi phi diệp chỉ là đúng tốt thích hợp phương một linh khí mà thôi, nếu là người khác thì, ngược lại cũng chưa chắc có thế dễ dàng như vậy, phải biết rằng này lá trưởng thành nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế nếu muốn thành tro, cần thiết linh lực trên thực tế nếu so với mặt khác dược thảo nhiều một ít, bốn phía thanh âm dần dần quanh quẩn lúc, Mạnh Hạo trong tay hôi phi diệp vịt một tiếng, lại trong lòng bàn tay của hắn như thiêu đốt giống như, dấy lên một đoàn ngọn lửa màu xám, tại ngọn lửa kia ở bên trong, có tro bụi tản ra, Một màn này xuất hiện, lập tức chính người khác sắc mặt nhao nhao đại biến, chư vị trưởng lão, việc này bất công, cái này Phương Mộc Hôi Phi Diệp muốn so với chúng ta đơn giản rất nhiều, nếu là chúng ta cũng lấy được Hôi Phi Diệp, định cũng có thể thuận lợi như vậy, chúng ta nỗ lực nhiều năm, vì các loại lúc này đây tấn chức cơ hội, chẳng lẽ cuối cùng nhất thua không phải bổn sự, mà là vận khí không thành, chư vị trưởng lão, việc này bất công, xin mời mở lại đợt thứ hai, cho chúng ta giống nhau như đúc dược thảo, để cho chúng ta cho dù là thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Trên đài cao thai chín người, giờ phút này mắt đều đỏ, nguyên một đám không cam lòng hướng về Vương Phàm Minh bọn người cấp tốc mở miệng, chương 220, tấn chức đan sư. Giờ này khắc này, tại quảng trường này bên ngoài, đang đông nhất mạch ngọn núi, Sở Ngọc Yên sư phó, Tử Vận Tông đan quỷ đại sư, đang hai mắt bình tĩnh, ánh mắt từ tiền phương lò đan bên trên thu hồi, tay phải khi nhấc lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một đoàn màu xám tro bột phấn, cái này bột phấn, đúng vậy Hôi Phi Diệp thiêu đốt sau khi thành tro, cũng chính là trong sân rộng, bị Mạnh Hạo thôi hóa ra cái kia một cây, đan quỷ giơ tay lên tâm, cẩn thận nhìn thoáng qua sau, trong mắt lộ ra trầm tư, tay phải nâng lên vung lên, đem các loại tro bụi tiêu tán, linh lực không tiêu tan. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng thì thào, trên quảng trường, Sở Ngọc Yên nhìn xem trên đài cao trầm mặc Mạnh Hạo, mà chín người khác nhau nhau không cam lòng một màn, nội tâm chẳng biết tại sao, có chút đắc ý, giống như cảm thấy chứng kiến Phương một cái này bị vây công lên án công khai bộ dạng, làm cho người ta rất thoải mái, theo chín người không ngừng chờ lệnh, Vương Phàm Minh tám người nhìn nhau một cái sau, cũng cau mày lên đầu. Thấp giọng nghị luận một lát, Vương Phàm Minh đứng lên, hắn thân thể cùng một chỗ, bốn phía lập tức yên tĩnh, các ngươi đã muốn một cái tâm phục khẩu phục, Phương Mộc, ngươi có đồng ý hay không mở lại một vòng? Mạnh Hạo mỉm cười, không nói gì, nhẹ gật đầu, được, như vậy hôm nay cũng nặng khai mở một vòng, lúc này đây, các ngươi 10 người dược thảo giống như đúc, để cho người thua, tâm phục khẩu phục. Vương Phàm Minh xem Mạnh Hạo gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức 10 hạt giống nhau như đúc hạt giống, thẳng đến Mạnh Hạo 10 người mà đi, phân biệt đã rơi vào trước mặt mọi người, loại này tử nhan sắc đỏ thẫm, phát ra trận trận thảo một khí tức, xích linh một. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, chín người khác cũng nhao nhao tâm thần chấn động, nhíu mày nhìn xem riêng phần mình trước mặt màu đỏ hạt giống, lại là xích linh một. Đây chính là luyện chế trúc cơ viên mãn cảnh cần thiết dược thảo một trong. Nhìn như lửa thuộc. Nhưng trên thực tế lại là tất cả linh khí đều có thể thôn vệ tẩm bổ, bằng vào ta chờ tu vi, muốn thôi hóa này dược thảo, quá khó khăn. Bốn phía mọi người nguyên một đám thở sâu, thần sắc đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trên đài cao, giờ phút này ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, chín người khác chần chờ một chút, nhao nhao cắn răng trong một phát bắt được trước mặt màu đỏ hạt giống, dùng hết toàn bộ tu vi. Đã bắt đầu thôi hóa, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, đem cái này màu đỏ hạt giống cầm trong lòng bàn tay, cẩn thận mắt nhìn sau, nhắm mắt trầm tư một lát, mở ra lúc, trong tay hắn ánh sáng tím lóe lên, đem cái này màu đỏ hạt giống vây quanh ở bên trong, linh lực nhổ, đã bắt đầu thôi hóa, thì ra là thời gian một nén nhang, lập tức đài cao 10 người. Một người đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Thân thể đều đang run rẩy, có thế lại cắn răng lấy ra túi trữ vật, xuất ra linh thạch, đúng là một tay nắm linh thạch. Một tay thôi hóa xích linh mộc, dần dần, mặt khác người cũng nhao nhao như thế, nửa canh giờ sau, nơi đây ngoại trừ Mạnh Hạo, chín người khác đã toàn bộ đều dựa vào linh thạch đến thôi hóa, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ thẫm, duy chỉ có Mạnh Hạo cái này, thần sắc thủy chung bình tĩnh, chỉ là nhìn qua trong tay xích linh mộc, cẩn thận khống chế linh lực, không lãng phí mảy may, toàn bộ dũng mãnh vào xích linh mộc hạt giống trong, mà mặt khác người, hiển nhiên là không làm được đến mức này. 10 phần linh lực tống xuất, trên thực tế có thế tẩm bổ dược thảo, chỉ có 3 thành mà thôi, lại qua mà nửa canh giờ, cái kia sớm nhất lấy ra linh thạch nam tử trung niên thân thể một cái lão đảo, sắc mặt trắng bệch, cả người phun ra một ngụm máu tươi, thối hậu vài bước lúc, ngơ ngác nhìn trước mặt xích linh một hạt giống, hắn đã dùng toàn lực, có thế nhưng lại ngay cả để cho loại này tử nảy mầm đều không thể làm được, giờ phút này đắng chát ở bên trong, hắn lắc đầu, lựa chọn rời khỏi, rất nhanh, thì có thứ hai cái, người thứ ba, đệ tứ rời khỏi, cho đến trận này thôi hóa đã tiến hành hơn một canh giờ sau, còn đang kéo dài tiến hành, chỉ còn lại có 5 người. Đúng lúc này, phịch một tiếng truyền khắp bốn phía, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạnh Hạo tay phải, tại Mạnh Hạo tay phải trong lòng bàn tay, cái kia màu đỏ hạt giống khai xuất một lá mầm non, Nhưng rất nhanh, lại có một người xích linh một hạt giống khai xuất mầm non, người này đang là trước kia tại vòng thứ nhất thí luyện, ngoại trừ Mạnh Hạo bên ngoài, kiên trì thời gian dài nhất vị trung niên nam tử kia. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, giờ phút này trong tay nắm trụ cùng nhau linh thạch, âm trầm nhìn Mạnh Hạo liếc, đến nỗi ba người khác, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, bọn hắn dùng toàn lực, cũng như trước không cách nào làm được để cho viên này xích linh một hạt giống nảy mầm, giờ phút này chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Thế là, cái này đợt thứ hai cuối cùng nhất khảo thí, lần nữa đã trở thành Mạnh Hạo cùng trung niên nam tử này ở giữa chiến trường, như một lần kéo dài, vì lúc này đây khảo thí, ta chuẩn bị mà số lớn linh thạch, ta cũng không tin thắng bất quá ngươi. Trung niên nam tử kia mắt đã đỏ, hắn đang ở đài cao, đối diện mặt chính là Mạnh Hạo, giờ phút này ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Mạnh Hạo, lời nói ở giữa hắn tay trái vung lên, trực tiếp đặt tại mà mi tâm, quanh một tiếng, tu vi của hắn lại cái này một cái chớp mắt trèo thăng lên, không còn là ngưng khí 8 phần, mà là trực tiếp đã trở thành ngưng khí 9 tầng đại viên mãn, hiển nhiên người này một mực áp chế tu vi. Mục đích đúng là tại đây tràn thôi hóa thí luyện, để cho mình có thể mượn tu vi lực bộc phát, đi một lần hành động siêu việt mặt khác người. Theo tu vi của người này bộc phát, lập tức đưa tới bốn phía ông minh, càng là tại thời khắc này, nam tử trung niên trước mặt xích linh một hạt giống, đã bắt đầu mà chậm rãi sinh trưởng. Mạnh Hạo thần sắc như thường, hắn không có động có trúc cơ tu vi, chỉ là dùng ngưng khí cảnh sóng linh lực, đi thôi hóa lòng bàn tay xích linh một, đến nỗi nam tử trung niên ngôn từ cùng ánh mắt. Hắn không để ý đến, dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, một lòng thôi hóa, thời gian lần nữa trôi qua, hai người xích linh một lẫn nhau đều đang sinh trưởng, càng ngày càng cao, mấy canh giờ đi qua sau, lại đều đến mà một người độ cao, trung niên nam tử kia thân thể run rẩy, mặt tím tím xanh xanh gân gồ lên, hắn đã không biết được dùng bao nhiêu linh thạch, thậm chí nội tâm đã điên cuồng, một khi linh thạch hao phí liền lập tức lại lấy một quả, liền tự thân kinh mạch không thể chịu đựng đều đã không cần quan tâm. Cặp mắt của hắn lộ ra chấp nhất, hắn muốn thắng, hắn muốn trở thành đan sư, vì thế, hắn có thể liều lĩnh. Cuối cùng nhất, trung niên nam tử này phun ra máu tươi, thân thể run rẩy thì lại biện lấy tu vi ngã xuống, lại đưa ra một cổ bổn mạng linh khí, chợt thôi hóa dưới, có thể dùng trong lòng bàn tay bên trong xích linh một, lại trực tiếp sinh dài đến gần như một trượng độ cao, nhìn lại đã không còn là một, mà là trở thành cây, lúc này mới thân thể lão đảo ở bên trong, thối hậu vài bước. Không cách nào tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn đã liều mình, như kiên trì nữa, thì không phải vậy biện, mà là tiễn đưa, thậm chí giờ phút này kinh mạch trong cơ thể như giống như lửa thiêu, để cho thân thể của hắn run rẩy lúc, mồ hôi không ngừng mà di ra, tu vi cũng đã bắt đầu ngã xuống, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra ngạo nghễ. Bốn phía dược đồng, lập tức mang theo sợ hãi thán phục nghị luận lên, mà ngay cả Vương Phàm Minh bọn người, cũng đều ghé mắt, Sở Ngọc Yên vậy cũng khẽ gật đầu. Hiển nhiên có thể làm được điểm này, đã thuộc không dễ, của ta xích linh một, dài ra mà một trượng độ cao, đã thành cây, mà ngươi chi một, chưa đủ ta đây bảy thành, ta xem ngươi như thế nào cùng ta cướp đoạt đan sư danh ngạch, còn chưa kết thúc. Mạnh Hạo lần thứ nhất ngẩng đầu, mở mắt ra nhìn nhìn trung niên nam tử kia, nhàn nhạt mở miệng lúc, hắn trong lòng bàn tay xích linh một chậm rãi sinh trưởng, bảy thành, tám phần, chín thành, thì ra là thời gian đốt một nén hương. Tại trung niên nam tử kia sắc mặt dần dần tái nhợt, thân thể càng thêm run rẩy, trong mắt lộ ra không cách nào tin thời điểm, Mạnh Hạo trong lòng bàn tay xích linh một, đã vượt qua một trượng độ cao, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, vòng thứ nhất thảo một thiên phú, đã để bọn hắn hoảng sợ, nhưng hôm nay tại đây thôi hóa lên, không ngờ là như thế kết cục, có thể dùng sở hữu tất cả nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đều mang sâu đậm rung động, có thế sự tình còn chưa kết thúc. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn trước mắt xích linh một, hai mắt lộ ra một vòng chấp nhất chi mang, đã muốn đường hoàng, như vậy dứt khoát liền đường hoàng cái triệt triệt để, ta cũng rất muốn biết, dùng loại này thôi hóa công pháp, có thể đem cái này xích linh một, thôi hóa đến loại trình độ nào. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải linh lực ầm ầm xuất hiện, không ngừng mà dũng mãnh vào cái này xích linh một ở trong, nhưng mà khống chế tại trúc cơ trong vòng, dù sao coi như là đường hoàng, Mạnh Hạo cũng sẽ không biết quên hết tất cả. Một trượng, hai trượng. Thời gian dần qua, cái này xích linh một sinh dài đến hai trượng độ cao, không lại tiếp tục tăng cao, mà là biến lớn, cho đến lại đã trở thành một khỏa hoàn chỉnh đại thụ. Cái này đại thụ tại Mạnh Hạo trong tay, không nói cả thế gian đều chú ý, nhưng là nơi đây ánh mắt duy nhất tiêu điểm, càng là tại đây thôi phát dưới, ở đằng kia cây cối lên, lại với giờ phút này, khai xuất hoa, kết quả. cái kia là một quả màu đỏ thẫm linh quả, tại xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức tản mát ra linh khí, tại đây một cái kia, Sở Ngọc Yên trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin thần sắc, Vương Phàm Minh mạnh mẽ đứng dậy, hắn bên cạnh Thất Lão, nhao nhao thần sắc biến hóa, toàn bộ đứng dậy, xích linh một nở hoa. Kết xích linh quả, hắn một cái ngưng khí tu sĩ, lại có thể làm được điểm này, việc này không thể tưởng tượng nổi, bốn phía mấy vạn dược đồng, giờ phút này càng là khống chế không nổi ông Minh xôn xao, cái kia 10 cái thất bại chi nhân, giờ phút này cũng đều sống ở đó, bọn hắn thân là dược đồng, tự nhiên minh bạch có thể làm cho xích linh một kết quả, việc này đại biểu cái gì? Xích linh một là luyện chế trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đan dược chi thảo, có thế nó trái cây, nhưng lại ngưng tụ xích linh một tinh hoa, là luyện chế kết đan sơ kỳ cần thiết đan dược thuốc quả. Cái này Phương Mộc lại có thể làm được điểm này, phải biết rằng thôi hóa công pháp, thích hợp đại đa số ngưng khí cần thiết dược thảo, trúc cơ dược thảo có thế thôi hóa không nhiều lắm, mà kết đan cần thiết dược thảo, cơ hồ không có khả năng bị thôi hóa, có thế hắn, rõ ràng thôi hóa ra như thế một quả xích linh quả. Tại đây bốn phía xôn xao thời điểm, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải hất lên, trước người xích linh một lập tức chấn động dưới, như đã mất đi căn nguyên, đã bắt đầu héo rũ. Nhưng lại tại hắn héo rũ lập tức, Mạnh Hạo trái tay đã giơ lên một trảo, đem cái kia xích linh quả nắm ở trong tay, không chần chờ chút nào đấy, ở trước mặt tất cả mọi người, liền trực tiếp để vào mà trong túi trữ vật. Khi cái kia cao ba trượng xích linh một hoàn toàn héo rũ lúc, bốn phía chi nhân còn chỗ với ông Minh xôn xao bên trong, Mạnh Hạo thân thể nhảy lên, đã theo trên đài cao rơi xuống đất, nơi đây tấn chức đan sư người, Phương Mộc. Vương Phàm Minh thở sâu, nhìn thật sâu Mạnh Hạo liếc sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp bốn phía, càng là theo quảng trường này khuếch tán, như theo lò đan truyền ra, tràn ngập toàn bộ đan đông nhất mạch sở hữu tất cả sơn cốc, có thể dùng ngoại giới 7 vạn dược đồng, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều nghe được những lời này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.